Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 341, cháu muốn chụp ảnh đúng là người vô cùng đẹp trai, cho dù là kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ cao siêu cũng không phẫu thuật ra được gương mặt như thế, kỹ thuật nhân tạo quá giả, cho dù có gương mặt giống y như đúc, cũng không có khả năng có được đôi mắt như ngân hà lộng lẫy, đây căn bản là gương mặt được Thượng Đế hôn lấy. Adonis là diễn viên, không phải, cũng không đặc biệt mang theo album bên người nếu không lúc này đã có thể lấy album ra ký tên cho cô bé. Đại minh tinh giống như anh ta, cho dù là cho đứa bé, cũng tuyệt đối không có khả năng tùy ý ký tên trên trang giấy trắng. Nếu không ngại mà nói, chú có thể chụp ảnh với cháu, cô bé lập tức cười nói, cháu muốn chụp ảnh. Thiết bị trong tay cháu có thể chụp ảnh. Tư liệu trân quý đối với cô bé, đều lưu lại trong máy tính bảng trên tay cô bé. Hai người nhanh chóng kết thúc chụp ảnh chung, Adonis còn làm hình trái tim. Đám Adonis rơi đi, đương nhiên Vân Đoá Đoá cũng đi, bởi vì tắt tai nghe, một số âm thanh trong video truyền ra ngoài, nhưng rất nhanh đã bị Vân Đoá Đoá tắt đi. Người vốn định đi ra ngoài dừng bước lại, kỹ thuật diễn của Adonis rất tốt, lúng túng chỉ mất thời gian rất ngắn, giây tiếp theo anh ta kéo khẩu trang xuống, lộ ra gương mặt đối với đa số người trên đời đều thuận lợi. Chú mới nghe thấy giọng nói tương tự với người thân thất lạc của chú, cháu có thể cho chú xem video không? Đương nhiên có thể, Vân Đoá Đoá còn đặc biệt hồi tưởng lại, ở trong video có đoạn nào mình mất mặt hay không, nhưng cô nhanh chóng xác định biểu hiện của mình vẫn luôn rất tốt, không có gào khóc cũng không mất mặt, thứ trong tay cô bé là dùng để chơi, trong tay đứa bé không có văn kiện quan trọng gì. Thực ra cảnh tượng mất mặt cũng có, nhưng mà hứa thú vị cho đám trẻ hồi ức tốt đẹp. Cô chỉ lấy những đoạn ngắn tốt đẹp. Nói cách khác, Vân Đoá Đoá học ở nhà trẻ nhiều ngày như vậy, cho dù trừ đi thời gian không đi học, camera theo dõi cũng quay được mặt Vân Đoá Đoá hơn 30 ngày. Adonis tìm được đoạn chiếu lúc trước, sau đó xác định giọng nói kia, anh ta nhanh chóng xem qua, nhưng không nhìn thấy được gương mặt mình quen thuộc, khó tránh khỏi hơi thất vọng. Hứa thu cho video của nhà trẻ, đương nhiên không có chỗ nào không thể gặp người, cô còn đặc biệt xóa hình ảnh đám trẻ xuất hiện, mặt mình cũng xóa đi. Tuy không có nhiều người quen bọn họ lắm, nhưng nhỡ đâu thì sao, cô là người rất cẩn thận, nên làm chuyện gì cũng phải cẩn thận. Bức ảnh vừa rồi cũng ở đây sao? Chú muốn copy, có thể không? Cô gái nhỏ căn bản không nghĩ nhiều như vậy, gật đầu. Quản gia bên cạnh cô bé không khuyên can. Dù sao trong máy tính của Vân Đoá Đoá không có bất cứ nội dung quan trọng gì, Adonis lưu ảnh chụp của đối phương, sau đó nhân cơ hội dùng thiết bị đầu cuối của mình sao lưu video của đối phương. Anh ta tuyệt đối không nghe nhầm giọng, trở về chậm rãi tìm, nhất định có thể tìm được. Hai bên thoạt nhìn sau này không có giao thoa gì đường ai nấy đi như vậy. Lợi dụng lượng lớn thế thân dịch dung, Adonis lặng lẽ rời khỏi con đường nhỏ. Mà sau khi Adonis đi ra, anh ta một mình ngồi ở ghế sau, chậm rãi xem video. Anh ta lặp đi lặp lại nghe những âm thanh ồn ào, muốn che đi những âm thanh đó cũng vô dụng. Ngay lúc này, số gọi tới cắt ngang suy nghĩ của anh ta. Một người đàn ông khác thoạt nhìn vô cùng anh tuấn nhưng cũng rất nghiêm túc, dùng gương mặt lạnh khốc ra lệnh, đến viện nghiên cứu, anh còn dư lại nửa tiếng. Hắc xì hắc xì. Hứa thu hắc xì mấy cái. Hiệu trưởng, có phải là cô bị cảm hay không? Hứa thu xoa mũi mình, cho dù khăn giấy vô cùng mềm mại, hiện giờ mũi của cô đều bị xoa đỏ. Không, hẳn là chỉ bị cảm lạnh, các em cũng phải chú ý, tuyệt đối không thể sinh bệnh. Hiệu trưởng có phải cô bị thương hay không, đám trẻ ngửi được mùi máu tươi rất nhạt trên người cô, còn có hương thảo dược đặc biệt. Loại chuyện này thật sự không tiện nói thẳng với đám trẻ, mặt Hứa Thu đều đỏ bừng lên, không có, không phải bị thương, nhưng mà mấy ngày này cơ thể không thoải mái, cô sẽ không nấu cơm, mọi người ăn đơn giản một chút nhé. Hứa Thu ra hiệu cho đám trẻ xem thực đơn dán ở trên tường, chương 342, thực đơn tuần này dựa theo trên đó trước đi. Đám trẻ dán sát vào thấy đều là lẩu gì đó, là đồ ăn không cần tốn quá nhiều sức lực có thể làm. Mùa đông là mùa ăn lẩu, cái gì mà lẩu tiết Việt, lẩu thịt dê, lẩu cải chua cá hầm, lẩu gà mái già. Tuy tần suất ăn lẩu trong tuần này cao một chút, nhưng mà dù sao mỗi ngày đều ăn món khác nhau, đám trẻ đều không có ý kiến gì. Ngoại trừ lẩu ra còn có thực phẩm đông lạnh khác, đều là Hứa Thu chuẩn bị trước khi thời tiết trở nên rất lạnh, trong đó bao gồm sủi cảo tự bọn họ cán bột làm. Sủi cảo được gói với hình dạng kỳ lạ, khi mùa hè thời tiết nóng bức, rất nhiều thứ dễ dàng thối nát, khi mùa đông thì vừa đủ, đừng nói là đặt trong tủ lạnh trong nhà, cho dù ném ra ngoài những thứ này cũng bị đông lạnh đến cứng rắn, rất rắn chắc. Ngoại trừ sủi cảo đơn giản nhất ra, trong kho hàng còn có bánh màng thầu nhỏ đông lạnh, bánh bao cuộn đông lạnh còn có bánh canh nữa. Nguyên liệu mấy thứ này đều là Hứa Thu chuẩn bị cho đám trẻ, ngoại trừ bánh canh ra, đám trẻ tham dự làm không ít công việc. Người máy nhỏ kéo một cái khay, đưa từng phần bánh canh đã nấu nóng hổi đến trước mặt Hứa Thu. Bánh canh này đám trẻ không giúp được gì, cơ bản công việc đều là Hứa Thu một mình hoàn thành hết. Bánh canh dùng là nhân thịt, bên trong thêm nước canh loãng, sau khi vớt mỡ ra thì còn lại nước canh trong vắt. Bánh bao trắng trẻo mập mạp đặt trong lòng hấp đun một lát, biến thành xúc cảm nửa trong suốt trong súp nóng bốc khói, nếu không biết ăn rất dễ dàng phun toàn bộ nước canh ra, sau đó phun lên mặt đối phương. Cho nên mỗi lần làm món bánh canh này, Hứa Thu sẽ sắp xếp cho đám trẻ ngồi cùng về một phía, như vậy có thể tránh cho nước canh phun vào người ngồi đối diện, sau đó đám trẻ coi đây là cái cớ không hợp là phun lên. Hứa Thu đang cầm một ly rượu nhưỡng, cô ấy dùng ly thủy tinh để đựng, cho dù là nước chanh, nước cam hay các đồ uống khác, đựng bên trong đều rất đẹp mắt. Sau khi kết thúc mùa đông, trên cơ bản một tháng uống 2-3 lần rượu nhưỡng trong ly chuyên thuộc của Hứa Thu, phía dưới là bánh trôi nhỏ làm đến tròn xoe. Phía trên có mấy viên cẩu kỷ đỏ rực, còn có táo đỏ to nhỏ không đều. Đám trẻ không thể uống rượu, cho nên Hứa Thu chỉ nấu một ly của cô, nhưng mà bọn họ có thể ăn, chè hạt sen táo đỏ nấm tuyết long nhãn. Mùa đông này không còn hạt sen tươi, cho nên hạt sen là tồn kho mùa hạ lúc trước. Hạt đen đắng, Hứa Thu dùng máy móc đặc biệt lấy tâm sen ra hết, chè hạt sen nấm tuyết nấu lên sẽ trắng nộn rất ngon. Nấm tuyết không xử lý sẽ không ngừng bành trướng, khẽ phiêu phiêu hai đóa to. Có thể nấu đầy một nồi, cho 10 đứa bé ăn cũng dư giả. Lúc trước bọn họ còn hái rất nhiều nhãn, nhãn phơi khô xong sẽ biến thành long nhãn. Lúc trước Hứa Thu chia ra làm hai nhóm, một nhóm đặc biệt bóc nhãn tươi để ăn, một nhóm thì làm long nhãn. Nhãn tươi và long nhãn đều rất ngọt, nhưng mà hương vị khác biệt. Long nhãn là rất nhiều thứ đều bị lột ra, vỏ ngoài hơi mỏng bị bóc sạch, hạt bên trong cũng bị đào ra, dùng bình thủy tinh còn kèm theo đường trắng ướp. Trên mỗi một viên thịt quả màu hơi nâu đều dính đường trắng tinh khiết, khi muốn ăn ngọt thì ăn mấy quả, cảm giác hạnh phúc vui sướng sẽ nhanh chóng tăng lên. Cô khịt mũi, mùa đông ở Hắc Tinh đúng là quá gian nan, cho dù trong phòng có thiết bị điều chỉnh nhiệt độ, nhưng mà bọn họ cũng phải tham gia hoạt động bên ngoài. Vẫn luôn ở trong phòng 2-3 ngày, 7-8 ngày còn đỡ, qua 10 ngày nửa tháng cũng không có vấn đề gì, nhưng mà lâu dần cả người sẽ cảm thấy không thoải mái. Thời tiết hơi ẩm ướt như thế này, cho dù trong phòng có các biện pháp làm khô, tâm trạng vẫn sẽ trở nên tồi tệ. Hôm nay ở bên ngoài không có tuyết rơi, nhưng thời tiết còn tệ hơn là có tuyết rơi, bởi vì đang mưa to. Độ ấm ban ngày cao hơn ban đêm một chút, không trung rơi xuống là mưa kèm tuyết, nước mưa đều biến thành từng viên băng, trực tiếp rơi lên cửa sổ, bùm bùm rung động. Với thời tiết như vậy trên cơ bản tất cả thực vật đều không còn lá cây, chỉ để lại thân cây trụi lùi, thân cây tránh thoát gió to, rung rẩy có tuyết động. Nhưng không thể tránh thoát mưa đá dày đặc này, trên mặt đất có nhiều nhánh cây bị đập rơi xuống. Thời tiết bên ngoài cũng từ trời tuyết sáng rực biến thành màu u ám, nhìn tầng mây dày nặng, thời tiết xám xịt, hơn nữa gió tuyết bên ngoài gào rít giận dữ, có đôi khi cảm thấy giống như sắp tới ngày tận thế. Chương 343, người tới, để anh ta đi vào sau nếu khi tâm trạng tốt, cho dù nhìn thấy thời tiết tệ như vậy cũng sẽ cảm thấy tốt, nhưng mà Hứa Thu không vui nổi. Đặc biệt là hiện giờ cô đang ở thời kỳ sinh lý, bởi vì cơ thể cảm thấy không khỏe, trở nên vô cùng yếu ớt. Đám trẻ vô cùng đáng yêu, có thể chữa khỏi trái tim người ta, nhưng phần lớn thời gian bọn họ đều cần được chiếu cố. Mà Hứa Thu ở trạng thái đặc biệt này, càng phải che chở và chiếu cố, thật sự không hiểu được vì sao cơ thể của cô mấy ngàn năm, còn phải tới cái này. Nữ tính 3.000 năm sau, bởi vì gen sàng lọc, dường như đã giải quyết phương diện bối rối này. Dù sao có rất nhiều chủng tộc nữ đều không tới kinh nguyệt, bởi vì cô thuộc về trường hợp đặc biệt, khi tự giảng tri thức sinh lý cho đám trẻ, suýt nữa còn giảng sai. Người mấy ngàn năm sau vẫn có chênh lệch lớn đối với người mấy ngàn năm trước, có Hứa Bạch Bạch còn có mấy giáo viên khác xong, Hứa Thu trên cơ bản không còn dạy dỗ đám trẻ. Nhưng mà cô vẫn thỉnh thoảng tham gia các lớp học với đám trẻ này, những người khác nhìn thấy cô viết viết gì đó ở phía sau, còn tưởng là hiệu trưởng Hứa Thu đang ghi lại thông tin liên quan. Trên thực tế, Hứa Thu đều đi học như đám trẻ này, làm một học sinh tốt nghiêm túc học tập. Mọi người đều không có bối rối trong phương diện này, khiến Hứa Thu rõ ràng đang ở Hắc Tinh phương tiện giao thông vô cùng thuận lợi, nhưng vẫn không mua được mấy sản phẩm liên quan tới băng vệ sinh. Cũng may cô có hệ thống, lúc trước khi ở nhà trẻ đệ nhất, hệ thống bán đồ liên quan tới bản vẽ hàng ngày. ở trong đất của cửa hàng hệ thống chuyên gieo trồng bông, dùng vải dệt, tiến vào phòng làm việc vô khuẩn tiến hành sát trùng, sau đó xưởng sản xuất dùng bản vẽ nguyên liệu liên quan, cô tự sản xuất tự dùng. Khi Hứa Thu vì nguyên nhân nào đó bi thương Xuân Thu, Đại Minh Tinh ở hành tinh A dựa vào tốc độ nhanh nhất tới viện nghiên cứu, cánh cửa to đóng kín, nhìn từ bên ngoài giống như là cánh cửa không có người nào bảo vệ, nhưng Adonis biết rất rõ, tùy tiện xâm nhập sẽ không có kết cục tốt. Viện nghiên cứu này vì là cơ cấu liên quan đến liên bang, nên có được quyền lợi nhất định, nếu có người cố gắng xâm nhập mà nói, bọn họ sẽ bị đánh gục trong vô tình, có khả năng bọn họ sẽ hóa thành tro cốt trong lửa đạn, sau đó tro cốt còn bị gió thổi đi, trực tiếp hất bạn lên cao. Nếu không lấy được giấy thông hành, tất cả nhân viên không liên quan đều cần rời khỏi viện nghiên cứu rất xa. Những phần tử biểu lộ lắm la lắm lét ở bên cạnh, rón ra rón rén không an phận một khi bị dụng cụ liên quan ra quét phán định là phần tử nguy hiểm, sẽ trực tiếp chuyển giao cho cơ quan tư pháp. Viện nghiên cứu này không có cái gọi là nhân tình đáng nói, đặc biệt là tiến sĩ dê chuyên nghiên cứu sinh vật còn ít tuổi hơn anh ta. Loại viện nghiên cứu này và viện nghiên cứu có liên quan tới dân sinh giống như người đến người đi trong sân bay. Bởi vì hạng mục nghiên cứu tương đối đặc biệt, nơi này cũng có người phụ trách bảo vệ ngầm, tránh cho đám nhân viên nghiên cứu cực khổ mấy tháng, kết quả đều uổng phí. Tiến sĩ, người tới, để anh ta đi vào sao? Người dò hỏi tiến sĩ không phải người khác, đúng là người đàn ông tuấn tú nói chuyện với Adonis lúc trước. Anh ta có gương mặt nghiêm túc lạnh nhạt, đó là vì thực ra anh ta là quan quân đang phục dịch. Khi Adonis đối diện với người này, cho dù đối phương đối đãi lạnh nhạt với mình, anh ta vẫn có thể chống đỡ được, nhưng nếu để anh ta đối diện với vị tiến sĩ kia, anh ta sẽ cảm thấy mình có chút tay chân mềm nhũn. Đương nhiên không có khả năng là vì tình yêu gì đó, đơn thuần là vì vấn đề ghen. Đối phương có mức độ tinh khiết của ghen đặc biệt cao, hơn xa sản phẩm thất bại như anh ta. Cho dù là anh ta hay đứa bé trong video chỉ nghe thấy giọng không tìm được người, bọn họ đều là vật phẩm thất bại. Chương 344, ngài tìm tôi tới đây có chuyện gì sao? Adonis hít sâu một hơi, nở nụ cười được người đời khen ngợi vô số lần, thong thả đi về phía con đường anh ta quen thuộc còn xa lạ. Nhưng mà khi anh ta nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, tay Adonis không khống chế được run rẩy. Tiến sĩ, giọng nói và tươi cười của anh ta có mị lực, nhưng khi đối mặt với người tới mà nói, loại xinh đẹp vượt qua giới tính này không có chút tác dụng nào. Ngài tìm tôi tới đây có chuyện gì sao? Đại Minh Tinh kiêu ngạo lạnh lùng trước mặt người ngoài cúi thấp đầu, dùng giọng điệu đám fans của anh ta tuyệt đối không tin tưởng cẩn thận dò hỏi người đàn ông trước mặt. Người đàn ông tóc có màu như sương tuyết quay đầu lại nói, làm kiểm tra theo thường lệ. Người máy sức mạnh kiểu mới, bình an số không cầm ống tim và ống nghiệm trong tay đi tới. Nghe đáp án đơn giản như vậy Adonis hơi hoảng hốt, đôi mắt của anh ta mở to, dùng giọng điệu khó mà tin hỏi, chỉ đơn giản như vậy sao? Người đàn ông kia cúi đầu ghi chép, giọng điệu không chút để ý, anh muốn thế nào? Cắt một miếng thịt xuống, hay là cống hiến ra cái đuôi của anh? Như vậy đâu tới mức nào, vẫn nên từ bỏ thì hơn, hiện giờ có thuốc mê an toàn không đâu. Chỉ sinh ra di chứng rất nhỏ, dù sao anh không dùng đến đầu óc của mình, đối phương có thể dùng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy nói chuyện, nói lên lúc này anh ta thật sự không cần trả giá lớn gì. Trước khi tới nơi này, anh ta đều sắp bị mình hù chết, không ngờ tới chỉ đến làm kiểm tra theo lệ thường. Vậy thì chưa chắc, dù sao tôi là thể chất dị ứng, nếu hỏng mất giọng mà nói, tôi sẽ khóc chết mất. Thời buổi này, cho dù là diễn viên cũng phải phát triển đa dạng, biết ca hát biết khiêu vũ. Nhưng Adonis chưa từng triển lãm giọng hát của anh ta trước mặt mọi người, cho dù là quay phim, lần nào cũng là thu âm hiện trường, nhưng kế tiếp sẽ phối âm mới lần nữa. Bởi vì giọng nói của nhân ngư rất đặc biệt, hơn nữa mị lực của Adonis có khả năng tạo thành một số phản ứng tương đối tệ. Người máy ghim kim thủ pháp rất ổn định tàn nhẫn, trên cơ bản không có cảm giác gì, chầm chui vào, máu màu sắc có chút đặc biệt chậm rãi được rút ra, rất nhanh ống máu đã đầy, người máy nhỏ lui xuống. Quả nhiên không làm chuyện gì dư thừa. Giọng điệu của Adonis cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, tôi chỉ cảm thấy, tôi đối với ngài mà nói đã không còn quan trọng như vậy. Nếu chỉ là kiểm tra theo lệ thường, chỉ cần sắp xếp nhân viên liên quan tới cửa rút máu là được, căn bản không cần giao mổ trâu của tiến sĩ. Ngôn Đông hiếm khi giải thích, đối với tôi mà nói, anh thật sự không quan trọng. Nhưng mà đối với một số người mà nói, công việc mấy năm nay của anh xem như làm không tệ, so với sản phẩm thí nghiệm khác. Adonis đúng là một người may mắn. Người ưu tú luôn có thể thu hút sự chú ý từ nhiều khía cạnh, thân phận đặc biệt của đối phương, cũng khiến anh ta có không ít fans quyền cao chức trọng. Thời đại đang không ngừng thay đổi, Sự tồn tại của những người đó khiến địa vị của Adonis có cảm giác siêu nhiên hơn mấy sản phẩm thí nghiệm khác. Đây vốn là một câu khen, đặc biệt là từ miệng Ngôn Đông nói ra, thì càng có vẻ trân quý, nhưng mà người nghe không biết đang nghĩ gì, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Anh có thể đi rồi. Năm chữ vô cùng ngắn gọn, đối với Adonis mà nói lại như lệnh ân xá. Anh ta như trút được gánh nặng, đi ra ngoài. Nhưng khi sắp đi tới cửa, anh ta lại vòng trở về. Đứa bé kia, vì sao hiện giờ lại ở Hắc Tinh? Hỏi xong những lời này, nhân ngư tràn ngập mị lực giống được lập tức hơi hối hận. Chuyện quá khứ đều đã qua, anh ta nên khiến mình quên đi, mà không phải quan tâm người anh ta không nên quan tâm. Nhưng mà anh ta mới nhận được thông tin, cô bé ở phòng nghỉ với anh ta là từ Hắc Tinh tiến tăng lừng lẫy đến đây. Nghĩ đến ý nghĩa sau lưng tinh cầu kia, trong lòng anh ta không nhịn được xảy ra xao động kịch liệt. Ở trên Hắc Tinh cơ bản chỉ có hai loại người, một người là kẻ mạnh, người còn lại là kẻ yếu. Kẻ mạnh không kiêng nể gì, thậm chí có thể làm ra những hành động phát rồ, bởi vì bọn họ đủ mạnh sẽ được bảo vệ thật tốt. Mà kẻ yếu thì bị bóc lột mọi phương diện, cho dù bọn họ có được xinh đẹp hay là giọng nói hay, cũng chỉ khiến bọn họ trở thành hàng hóa càng cao hơn. Chương 345, vừa rồi tôi không nói gì cả so với những người bình thường là người mù quáng, hàng hóa xinh đẹp giá trị càng cao, thường rơi vào vực sâu càng sâu hơn. Nơi đó là thiên đường của người ti tiện, là địa ngục của kẻ yếu. Ngôn Đông bất ngờ ngẩng đầu, vừa mới nói gì? Không có gì. Vừa rồi tôi không nói gì cả, anh ta nên quý trọng cuộc sống yên bình mình có được hiện giờ, anh ta may mắn hơn đứa bé kia nhiều, nhưng cho dù thế nào anh ta cũng chỉ là công cụ buôn bán những giấc mơ, đó là sự tồn tại của những người nào đó ở tầng cao cai trị những người bình thường. Anh ta cũng không thể thay đổi được gì, mà quái vật máu lạnh như Ngôn Đông. Căn bản không có khả năng làm chuyện gì vì bọn họ, những lời anh nói lúc trước, lặp lại lần nữa. Loại giọng điệu ra lệnh đơn giản thô bạo này, là giọng điệu Adonis vô cùng chán ghét nhưng không có biện pháp từ chối. Anh ta có chút hỏng mất kêu lên, tôi nói vì sao đứa bé kia lại ở Hắc Tinh, không phải là anh không biết đó là nơi nào sao? Rốt cuộc các anh đưa nó cho ai, tên biến thái của quân đội hay là kẻ phản bội của Hắc Dạ, khiến nhân ngư thành niên này bất ngờ chính là... Rõ ràng anh ta đều thất lễ như vậy, Ngôn Đông lại không vì anh ta la to mà lộ ra biểu cảm tức giận, anh nói nó đang ở Hắc Tinh sao, dù sao đều đã nói ra, Adonis dứt khoát bất chấp tất cả, anh lại muốn tìm cớ gì nói có lệ với tôi, có mục đích gì cứ việc nói thẳng, tôi có thể thừa nhận, dù sao ngoại trừ hô to với anh ra, tôi cũng không thể làm được gì. Tôi tuyệt đối không có khả năng nhận nhầm giọng đứa bé kia, khi Do Vũ được đưa đi, đã mười mấy tuổi. Tuy ngũ quan còn chưa hoàn toàn nảy nở, nhưng đã trổ mã vô cùng xinh đẹp. Đối với tộc nhân ngư có thể sống đến 300-400 năm như bọn họ mà nói, Do Vũ mười mấy tuổi vẫn là đứa bé cần che chở, thậm chí giới tính của cậu bé còn chưa chân chính phân hóa. Nhưng đứa bé vốn nên trưởng thành vui sướng khỏe mạnh bên tộc nhân, lại vì anh ta mà bị đưa tới nhà trẻ. Ở trước mặt công chúng, hình tượng tích cực của anh ta là ánh mặt trời, nhưng chỉ có Adonis mới biết. Thực ra mình là người yếu đuối âm u, ngoại trừ gương mặt đẹp ra thì không còn gì, bên trong anh ta đang hư thối. Nhưng làm ra lựa chọn như vậy, anh ta cũng không hối hận. Thực ra chuyện xưa rất đơn giản, một đám kẻ điên chế tạo ra sản phẩm thí nghiệm, trong đó sản phẩm thí nghiệm đầu tiên là một nhân ngư. Vật thí nghiệm được chế tạo ra sẽ không có ký ức, lúc còn nhỏ anh ta đã bị ném tới một cô nhi viện rất bình thường, bởi vì rất đẹp, lại không có bất cứ khuyết tật gì. Anh ta nhanh chóng được một đôi vợ chồng coi trọng, sau đó nuôi nấng lớn lên. Trong quá trình trưởng thành anh ta phát hiện chủng tộc của mình là tồn tại đặc biệt hiếm có, là nhân ngư. Ở thời đại này chủng tộc đặc biệt hiếm có chưa chắc sẽ có được hạnh phúc, sẽ bị theo dõi, bị nhốt lại giống như động vật quý hiếm, để mặc nhiều người quan sát. Nhân ngư trời sinh có tính tự do, sẽ không nghĩ tới hình ảnh mình rơi vào cảnh tượng đó. Sau khi phát hiện mình là nhân ngư, anh ta vẫn luôn nơm nớp lo sợ giữ bí mật này. Nhưng mà trên thực tế, mỗi hành động việc làm của anh ta đều nằm trong quy trình đã được lập trình sẵn, bao gồm anh ta được thu nhận, lớn lên trong hoàn cảnh thế nào, tính cách ra sao, sẽ gặp phải chuyện xấu gì. Người chế tạo ra anh ta tính mỗi một bước, sau đó khi đến thời gian thì quạt gió thêm củi, đưa anh ta đang đến kỳ phân hóa đến lãnh địa nhân ngư chân chính. Số lượng tộc nhân của tộc nhân ngư này rất ít, hàng năm sinh sống ở đáy biển sâu u ám âm trầm, không tiếp xúc với nhân loại khác. Adonis có được vẻ đẹp trai đã tình cờ gặp được người mình yêu ở nơi này, đó là một nhân ngư giống cái vô cùng xinh đẹp, bởi vì nhất kiến chung tình với đối phương, anh ta lựa chọn phân hóa thành giống đực, Nhân ngư nhân tạo và nhân ngư chân chính sinh ra một đứa bé, đó chính là do Vũ. Nhân ngư trời sinh thích ca hát, Adonis cũng vậy, anh ta không biết ngày đêm hát những ca khúc lãng mạn với người mình yêu, mãi đến khi thuộc hạ của đám người điên cuồng kia xuất hiện. Lúc này Adonis mới phát hiện, cuộc đời của mình thật thảm hại. Bởi vì sự tồn tại của anh ta, nơi cư trú của các nhân ngư bị lộ, có một số nhân ngư bị bắt đi, người anh ta yêu cũng nằm trong số đó. Người có được giả tính cũng không dễ thuần phục như vậy, chuyện này cũng dẫn tới trong quá trình đánh nhau, xuất hiện thương vong và hy sinh. Cũng bắt đầu từ ngày đó, sinh mệnh của Adonis giống như đều rơi vào u ám. Anh ta yêu đứa bé kia, nhưng cũng hận đứa bé kia. Chương 346, ngài cứ coi như không nghe thấy được đi, vợ anh ta sinh hạ do Vũ, đứa bé kia vẫn luôn lớn lên ở biển rộng giả dối, mãi đến khi gần thành niên mới bị mang đi, cùng với những đứa bé khác bị lặp lại thực nghiệm. Adonis không sống cùng với những nhân ngư kia, bọn họ rất hận anh ta, chỉ cần vừa thấy anh ta sẽ dùng móng vuốt và hàm răng sắc bén cắn xé anh ta. Nhưng bọn họ đối xử với đứa bé kia rất tốt, tộc nhân ngư vô cùng che chở đứa bé, vẫn luôn nỗ lực để đứa bé kia trưởng thành. Vợ anh ta vì hoàn cảnh thay đổi, phản ứng quá khích nghiêm trọng, sau khi sinh đứa bé ra thì mất. Đứa nhỏ này là huyết mạch duy nhất cô ấy để lại, là món quà cô ấy tâm tâm niệm niệm là trời ban cho. Tuy không thể cùng sinh sống với đứa bé kia, nhưng mà khoa học kỹ thuật phát triển, khiến Adonis có thể thông qua màn hình nhìn thấy quỹ đạo cuộc sống của đứa bé kia, lắng nghe giọng cậu bé hết lần này tới lần khác. Anh ta yêu đứa bé kia, cũng hận đứa bé kia. Đứa nhỏ này sinh ra chính là gông xiềng, khóa chặt nhân ngư trời sinh thích tự do. Cho dù biết chuyện này không phải lỗi của đứa bé kia, nhưng Adonis thường xuyên rơi vào trong căm hận này. Anh ta thường xuyên sẽ nghĩ đến người vợ đã mất đi. Người của tộc nhân ngư trợn mắt tức giận nhìn anh ta, người ích kỷ, đáng xấu hổ, còn ti tiện như anh ta, rõ ràng là không nên sống ở thế giới này, nhưng anh ta vẫn vô liêm sỉ kiên cường sống sót, anh ta là sản phẩm thí nguyện có khiếm khuyết về gen, đứa bé chảy xuôi một nửa huyết mạch của anh ta cũng như vậy. Rất xin lỗi, tiến sĩ, sản phẩm thất bại như tôi đã thất thố trước mặt ngài, nước mắt của nhân ngư lăn xuống đất, biến thành từng viên trân châu mượt mà. Lời nói hôm nay, ngài cứ coi như không nghe thấy được đi, dù sao khi anh ta đưa đứa bé kia đi, cũng đã làm ra lựa chọn từ bỏ đối phương, như vậy cho dù đứa bé kia lưu lạc thành nông nổi gì, anh ta đều không cần đi quản, cũng không có tư cách đi quản, dù sao một người cha như anh ta, đối với đứa bé mà nói còn không bằng không có. Kết quả của kiểm tra theo lệ thường là không có bất cứ khác thường gì, máu của Adonis ổn định giống như trước đây, dù sao cũng là sản phẩm thí nghiệm có khiếm khuyết về gen. Đối phương nhanh chóng thu liễm cảm xúc của mình, giống như những lời nói linh tinh lúc trước chỉ là ảo giác của Ngôn Đông. Ngôn Đông nói, những tư liệu trong tay anh, sao cho tôi một phần. Adonis không phải là tên ngốc, anh ta mơ hồ suy đoán ra được gì đó từ lời nói của Ngôn Đông. Ngôn Đông nói tiếp, làm trao đổi, tôi có thể cho anh tư liệu gần đây nhất của tộc nhân ngư. Adonis rời khỏi viện nghiên cứu xong thì chuyên tâm làm đại minh tinh của anh ta, chuyện bên viện nghiên cứu anh ta cũng hoàn toàn bỏ qua. Ngài nhận dự án kia sao? Ngôn Đông sửa sang lại tư liệu trên tay, tôi không có hứng thú với hải sản. Về dự án nghiên cứu liên quan tới nhân ngư, không nằm trong khống chế của Ngôn Đông, cũng hoàn toàn không được anh coi trọng. Viện nghiên cứu có rất nhiều nhân viên nghiên cứu, phương hướng nghiên cứu của mỗi người không giống nhau, cho dù là nghiên cứu cùng mục tiêu, cũng thường tồn tại khác biệt. Là thỏ Bắc Cực sinh ra trong hoàn cảnh băng tuyết, Ngôn Đông không có hứng thú đối với sinh vật biển. Nhưng mà những lời anh từng nói, nói được thì làm được, viện nghiên cứu này đã tồn tại với lịch sử tương đối lâu năm, có thể nói là từ lúc liên bang thành lập viện nghiên cứu vẫn luôn tồn tại. Vào những năm chiến loạn không ổn định, viện nghiên cứu cũng bỏ ra không ít lực, đối phó với những trùng tộc vô cùng hung mãnh, ngoại trừ vũ khí phương diện vật lý, phương diện sinh học hóa học cũng làm ra nhiều cống hiến. Trước Ngôn Đông, học viện sinh học còn từng có một người vô cùng lợi hại, người này đã để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử của liên bang. Nhưng mà sau khi đối phương tử vong, viện nghiên cứu sinh học rơi vào xuống dốc, là Ngôn Đông ra tay mới được coi trọng lần nữa. Nhà nghiên cứu bình thường chưa chắc đã có quyền lợi này, với tư cách là ứng cử viên có khả năng nhất cho vị trí lãnh đạo tương lai của viện nghiên cứu, Ngôn Đông có quyền lợi hơn Adonis nhiều, anh cũng có thể lựa chọn không gửi. Đã biết hắc tinh, còn biết nguyên nhân Adonis thất thường, chỉ cần tốn chút thời gian điều tra mà thôi. Dù sao cô gái kia đã dẫn theo đám trẻ của nhà trẻ này chạy trốn một thời gian dài, anh đợi nổi. Chương 347, đừng được một tấc còn muốn tiến một thước, được, tôi gửi cho anh. Nhưng nếu anh nhận được tin tức mà nói, có thể gửi cho tôi một phần không? Ngôn Đông ngẩng đầu nhìn anh ta, đừng được một tấc còn muốn tiến một thước. Quyền chủ động nằm trong tay anh, đối phương không có tư cách cò kè mặt cả với anh. Adonis lộ ra cười khổ, những lời vừa rồi coi như tôi chưa nói. Ngôn Đông lấy được video liên quan xong, rất nhanh đã phát hiện nội dung bị xóa bớt đi, đây là bản sao, vì không có bản gốc nên anh không thể khôi phục lại. Nhưng anh lọc hết những âm thanh râu ria kia ra, sau đó phóng to mỗi chi tiết nhiều lần, cuối cùng tìm được ảnh ngược của Hứa Thu trong mắt con chim nhỏ. Đối phương không có thay đổi quá nhiều, nửa người trên mặc một chiếc áo màu trắng, nửa người dưới là váy dài, dùng vải giống y như ngôi sao, nhìn qua giống như ngân hà đang di chuyển. Cách trang điểm vô cùng nhẹ nhàng, tươi cười trên mặt cũng dịu dàng đáng yêu như thường ngày. Đôi mắt người thanh niên phóng to hình ảnh này lên, lộ ra tươi cười đắc ý, tìm được cô rồi. Sau khi làm xong những chuyện này, anh xóa bỏ hết thông tin liên quan, xóa sạch mọi dấu vết có liên quan. Cô bé cung cấp tư liệu cho Adonis, anh cũng tìm được rồi. Nhân viên nghiên cứu như bọn họ, muốn tìm tư liệu một người thật sự quá dễ dàng. Rất nhanh, tư liệu 18 đời tổ tông của Vân Đoá Đoá tới tay, cha mẹ của đối phương mới đầu chỉ là thương nhân nhỏ bình thường, dựa vào đầu óc thông minh, nắm lấy cơ hội, kiếm lời được một khoản tiền, khi Vân Đoá Đoá 3-4 tuổi. Tài sản đã gần gấp trăm lần, vì dự án vô cùng quan trọng, đối phương đến Hắc Tinh. Đến nơi đó, không thể nghi ngờ là một loại xa lánh cuộc đời, nhưng đối phương rời khỏi Hắc Tinh xong làm kinh doanh đến hành tinh A, nói lên cha của Vân Đoá Đoá là người thắng trong đánh cược xa hoa. Cha Vân Đoá Đoá làm buôn bán với người nào đó, nội dung là gì, chuyện này đều không quan trọng đối với Ngôn Đông. Anh nhìn tư liệu, đến Hắc Tinh đổi tên nhà trẻ thành nhà trẻ đệ nhị vũ trụ, khóe miệng anh giật giật. Lộ ra mấy phần mỉa mai. Người phụ nữ ngốc này, ngay cả tên cũng không biết sửa nhiều một chút. Đệ nhị vũ trụ và đệ nhất vũ trụ là người đều nhìn ra được hai nơi này có liên quan. Hơn nữa Hứa Thu chỉ đổi một chữ, nhưng mà so với Thu, đối phương càng thích hợp với từ Thu này hơn. Người đặc biệt âm ỉ. Vân Đoá Đoá về đến nhà, khi tiếp tục xem video màn hình đột nhiên biến thành trạng thái bông tuyết. Đợi khi cô bé mở lại lần nữa, cô bé phát hiện những video hiệu trưởng cho cô bé đều biến mất. Cũng may cô bé có lưu lại, cô gái nhỏ lập tức mở internet của mình, sau đó phát hiện thiết bị lại trúng virus, cô bé tốn tiền tiêu vặt của mình, bỏ vốn tìm nhân viên sửa chữa, không có một chút tác dụng nào, sau khi kiểm tra chỉ lắc đầu nói hoàn toàn tổn hại, không thể khôi phục. Cô gái nhỏ khóc một trận, bởi vì chuyện này khá lớn, còn kinh động người lớn trong nhà. Cũng may sau khi kiểm tra xong, chỉ mất một số văn kiện không quan trọng, mà bên Adonis. Video đối phương copy cũng gặp kết cục giống như cô gái nhỏ. Adonis lúng túng như vậy, người đủ cẩn thận khó tránh khỏi sẽ tìm nguồn gốc. Tuy khả năng những người đó biết được rất thấp, nhưng Ngôn Đông không muốn lưu lại bất cứ tai họa ngầm nào. Hiện giờ đế quốc tranh đấu náo nhiệt, con trai của hoàng đế người nào cũng tàn nhẫn độc ác, con mèo con bạch táp kia không có gì, cho dù có chút dị năng nhưng cũng chỉ là đứa bé mà thôi, ở dưới vũ khí cường đại của đế quốc cũng chỉ có thể chết dưới pháo. Nếu để người khác biết cậu bé không chỉ chạy đi, còn tới Hắc Tinh có nguy hiểm và kỳ ngộ, kết cục chờ đợi cậu bé chỉ có chết mà thôi. Anh tiện tay làm việc nhỏ như thế, cũng coi như là chút tâm ý của người làm cậu này, không có chút liên quan tới tên không biết tốt xấu kia. Nửa tháng sau, viện nghiên cứu phê chuẩn xin nghỉ của Ngôn Đông, nhìn mục đích phía trên, nhân viên phụ trách phê duyệt xoa đôi mắt, có nhầm hay không? Anh ta đặc biệt tới tìm trợ thủ bên cạnh Ngôn Đông dò hỏi tình hình, người kia gật đầu. Đúng vậy, tiến sĩ nghe nói chỗ đó có thị trường giao dịch lớn nhất, nói muốn qua đó nhìn xem, tìm phương hướng nghiên cứu. Anh ấy không quá hài lòng đối với nội dung nghiên cứu trong tay, chương 348, tiến sĩ chỉ huy từ xa là được, vậy thì cũng có thể tìm người chuyên môn đi, tiến sĩ chỉ huy từ xa là được, bên trong thị trường chắc chắn là không cho phép chụp lén, hơn nữa có một số thứ cách màn ảnh nhìn sẽ có khác biệt, nghe thấy những lời này, người kia tràn ngập kính nể, tiến sĩ đúng là quá ghê gớm. Nhưng mà chuyện này tôi phải báo cáo với phía trên, Hắc Tinh có mức độ nguy hiểm khá cao, có khả năng phải sắp xếp nhân viên bảo vệ. Tiến sĩ đã sớm nghĩ tới, nói không cần nhiều người như vậy, anh ấy sẽ làm người bán bình thường, nhiều người sẽ khiến những người khác chú ý, làm như vậy rõ ràng sẽ thành bia ngắm, nếu thật sự vì an toàn thì nên khiêm tốn một chút. Nếu không phải sợ có phiền phức không cần thiết nào đó, Ngôn Đông thậm chí không muốn trải qua trình tự này. Được rồi. Chuyện này tôi không thể làm chủ, đợi thương lượng với phía trên xong lại nói. Từ lúc Ngôn Đông làm nghiên cứu đến bây giờ, cống hiến đối với liên bang, đối với đế quốc không phải chỉ là một chút. Yêu cầu của Ngôn Đông, chỉ cần không phải chuyện quá mức phát rồ, bên viện nghiên cứu sẽ nghĩ mọi cách cố gắng thỏa mãn. Nhà trẻ đệ nhị vũ trụ, Hứa Thu hắt xì liên tục mấy cái. Hắt xì. Xì, hiệu trưởng cô không sao chứ? Không sao, có khả năng có chút cảm mạo. Mùa đông ở trên tinh cầu này thật sự quá dài, cô có chút không thích ứng, nhưng mà tình hình không nghiêm trọng lắm. Thời tiết bên ngoài hôm nay rất tốt, mọi người đi phơi nắng đi. Mấy đứa bé đều biến thành nguyên hình, nằm trên sàn nhà bên cửa sổ phơi nắng. Mặt trời mùa đông không gay gắt lắm, hơn nữa cách một tầng thủy tinh, khi chiếu vào vẫn có chút hơi lạnh. Nhưng mà nơi có ánh mặt trời tốt hơn nơi không có ánh mặt trời nhiều, nhiều ngày tuyết rơi như thế, đám trẻ rất cần ánh mặt trời. Hứa Thu lấy một chiếc gương nhỏ trong túi ra, chiếc gương tròn nhỏ với hoa văn rất dễ thương. Đây là một chiếc gương thỏ tròn nhỏ, có vỏ màu vàng, mặt tròn và hai cái tai cũng tròn trông rất đáng yêu. Những đốm tròn nhỏ sáng lấp lánh trên mặt đất, trông đặc biệt bắt mắt. Mèo con vốn đang phơi nắng còn dùng móng vuốt của mình che khuất ánh sáng, sau đó khúc xạ ra ánh sáng, khiến chỗ móng vuốt của cậu bé sáng lên. Có mấy đốm tròn di chuyển trên mặt đất, móng vuốt của mèo con cũng nhanh chóng di chuyển. Tung tăng nhảy nhót, chạy tới chạy lui. Hứa Thu cầm gương trêu đùa với mèo con một lát, sau đó cất gương đi. Khi cất gương cô thấy một gương mặt lệ rơi đầy mặt trong gương, dọa cô sợ hãi. Cô mở gương ra lần nữa, gương mặt đó còn đang khóc. Hứa Thu nhìn theo phương hướng của gương, ở đó lặng yên rơi lệ không chỉ có một đứa bé. Mùa đông tồi tệ này, không tiện để đám trẻ đi ra ngoài nỗ lực làm việc, nhưng mà công việc của nhà trẻ cũng không nhiều, cho nên mỗi ngày đám trẻ này đều ở trạng thái ăn không ngồi rồi. Ngoại trừ ăn uống, chính là chơi đùa, sau đó là ngủ. Nhà mới có rạp chiếu phim gia đình rất to, đặc biệt là có phong cách cyberpunk. Ngoại trừ có đứa bé lười biếng phơi nắng, còn có ngồi trên sofa mềm mại, một tay ăn đồ ăn vặt, một tay cầm đồ uống, đôi mắt nhìn chằm chằm đứa bé trong màn hình. Vừa vặn đang chiếu một bộ phim rất nổi tiếng, nhân vật chính trong phim là một đứa bé trai và một đứa bé gái. Nhưng mà câu chuyện sau khi bé trai và bé gái này lớn lên, đám trẻ này trên cơ bản không xem, bọn họ chỉ cảm thấy có hứng thú đối với những bạn nhỏ không khác mình mấy. Lau nước mắt đi, Hứa Thu vô cùng tri kỷ đưa khăn tay ra. Quá thảm. Nước mắt của đám trẻ giống như vòi nước bị hỏng không ngừng tràn ra, khiến cho khăn tay nhanh chóng bị làm ướt. Cô gái nhỏ nói, cha mẹ Kỳ Kỳ đúng là không phải người, sao bọn họ lại xấu xa như vậy? Đối với con của mình cũng xấu như thế. Có một số cha mẹ là như vậy. Hứa Thu nghĩ cô có thể dạy đám trẻ bài học gì rồi. Chương 349, cần tăng mạnh giáo dục nhân tính. Hứa Thu đã dạy đám trẻ tất cả các loại kiến thức, ngữ văn toán học ngoại ngữ sinh học thể dục, bao gồm xã giao thông thường, tư tưởng chính trị, trên cơ bản đều giảng một số đạo lý chân thiện mỹ dẫn đường đám trẻ hướng thiện. Đám trẻ này có thể trở nên thiện lương chân chính hay không, Hứa Thu không biết, dù sao bọn họ còn nhỏ, mà cô cũng không có thuật độc tâm giống như Đinh Đinh Đông Đông. Nhưng có chuyện cô biết, hoàn cảnh ở Hắc Tinh rất đặc biệt, hoàn cảnh sống của đám trẻ cũng rất đặc biệt. Hứa Thu cảm thấy cô cần tăng mạnh giáo dục nhân tính, những bài giảng nhàm chán không có tác dụng gì nhiều. Suy bụng ta ra bụng người, bản thân cô cũng không thích nghe đạo lý lớn này. Chọn lựa trong kho phim ảnh mênh mông, cuối cùng Hứa Thu cũng tìm được một ít manga anime và phim thuộc bóng ma tuổi thơ. Bởi vì phong cách hội họa tương đối rõ ràng và kỳ lạ, nói chính xác là có chút gian xảo. Hơn nữa thông thường chuyện xưa cũng khắc sâu thể nghiệm u ám của nhân tính, người xấu hư lên, thật sự không có bất cứ hạn cuối nào. Còn có mấy bộ manga anime kinh điển, thiên về cuộc sống ấm áp của cha mẹ và con cái. Cho dù cô đã thành một người trưởng thành, tự mình nhìn thứ áp lực cũng sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng mà xem những thứ nhẹ nhàng, trong lòng sẽ cảm thấy rất thoải mái, cảm thấy cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Hứa Thu quy hoạch kế hoạch vào đông lần nữa. Nếu cảm thấy mùa đông quá lạnh mà nói, buổi sáng mỗi ngày tỉnh dậy, ăn bữa sáng trước, nửa tiếng sau sẽ vận động một tiếng. Không chỉ cô nhìn đám trẻ làm, Hứa Thu cũng phải vận động cùng với đám trẻ, làm gương tốt. Cô sẽ chạy bộ cùng với mọi người. Các em có vấn đề gì hay không? Đám trẻ đều đồng thanh trả lời, không thành vấn đề. Hứa Thu gật đầu, trên mặt lộ ra tươi cười, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta thêm một môn, lớp giám định và thưởng thức phim. Buổi sáng từ 9 giờ 30 phút đến 12 giờ, buổi chiều từ 3 giờ đến 6 giờ, hai khoảng thời gian này cô sẽ chiếu một số bộ phim, mọi người xem xong thì viết ra cảm tưởng trong lòng mình. Thứ hai đến thứ sáu đi học, thứ bảy chủ nhật nghỉ ngơi. Tuy giám định và thưởng thức phim là giải trí, nhưng mà sau khi thêm bài tập về nhà, giải trí bắt buộc đều cảm thấy vất vả. Con người luôn có lúc muốn làm cá mặn, chính là trong đầu hoàn toàn trống rỗng, không nghĩ được gì. Nghe nói chiếu phim, trên mặt đám trẻ lộ ra tươi cười, đôi mắt sáng rực lên, lỗ tai cũng dựng thẳng, nhưng nghe thêm bài tập về nhà, lỗ tai của chúng nó không chịu khống chế cụp xuống. Hứa Thu nhìn thấy thế vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng mà đổi lại là bản thân cô, cũng không thích làm bài tập. Cô bổ sung, chỉ cần không phải vô dụng vô nghĩa, số lượng từ không giới hạn, viết một câu cũng được, nhưng cần phải viết, còn là cảm thụ chân thật của mình, không được nhìn của người khác, không được tham khảo. Đứa bé lười biếng Nguyên Cửu giơ cánh tay lên, cái gì gọi là vô dụng vô nghĩa à, ví dụ như bộ phim xem hôm nay, tên là gì, thời tiết hôm nay rất đẹp, trải hoa trải hoa trải hoa, vui vẻ vui vẻ vui vẻ, đây là những thứ vô dụng vô nghĩa, các em phải viết cái gọi là bình luận về phim, nhất định phải liên quan tới cốt truyện nhân vật. Hứa Thu đã đăng những bình luận liên quan về một bộ anime mà đám con thường theo dõi trên màn ảnh rộng, đây gọi là bình luận ngắn. Bình luận từ đầu tới cuối này gọi là bình luận dài. Nhưng mà các em không cần phân tích nhiều như thế. Một số nhà phê bình phim chuyên nghiệp phân tích ánh sáng, nghệ thuật và âm nhạc từ nhiều khía cạnh khác nhau, Hứa Thu không cần đám trẻ làm chuyện này. Các em chỉ cần viết ra cảm nhận của mình sau khi xem xong bộ phim này, ví dụ như nó có hay không, tại sao em lại nghĩ nó hay? Nhân vật nào chạm tới trái tim em? Em đã học được gì từ bộ phim này? Ví dụ em ghét ai? Vì sao lại ghét người đó? Nếu không muốn viết nhiều lắm, vậy viết một hai câu là được, nếu rất thích bộ phim này thì có thể viết đoạn dài. Đám trẻ nghe xong liên tục gật đầu, như vậy các em nghe hiểu chưa? Nghe. Hiểu. Rồi ạ, chương 350, không có gì phải khóc suy nghĩ đến năng lực tiếp nhận của đám trẻ, Hứa Thu mở bộ phim dịu dàng trước. Đây là một bộ phim dựa trên những sự kiện có thật, một câu chuyện về người và chó. Một ông cụ mái tóc hoa râm, ở một mình nuôi một con chó nhỏ rất đáng yêu. Sau đó là ông cụ ngã xuống tử vong, nhưng con chó con vẫn canh gác giúp đỡ. Nửa đoạn đầu bộ phim tương đối ấm áp, đến đoạn sau đám trẻ bắt đầu chảy nước mắt. Có người khóc to, có người im lặng chảy nước mắt, đám trẻ không am hiểu biểu lộ cảm xúc lắm, vành mắt cũng đỏ lên, khăn tay mang theo bên người của đám trẻ đều bị làm ướt. Thực ra Hứa Thu đã từng xem bộ phim này. Nhưng xem lần nữa Hứa Thu vẫn bị nhân vật trong phim làm cho cảm động, nước mắt không khống chế được chảy ra. Đám trẻ nhìn về phía Hứa Thu, mèo con nói, không có gì phải khóc, con chó này quá ngốc. Hứa Thu ừ một tiếng, đúng vậy, cô cũng không khóc, chỉ vì trong mắt có cát bay vào. Phim điện ảnh chưa đến 2 tiếng rưỡi, thời gian ăn cơm trưa vào mùa đông được điều chỉnh tới 12 rưỡi. Sau khi bộ phim kết thúc, đám trẻ mãi mà chưa thể lấy lại bình tĩnh, đều không cần Hứa Thu thúc giục. Bọn họ đã cầm lấy bút viết sột soạt trên giấy. Đợi đến khi ăn cơm, đám trẻ đã viết rất nhiều nội dung. Bọn họ rất tích cực chủ động nộp bài, hiệu trưởng, cảm tưởng của bọn em. Một người hai người nộp bài, cuối cùng đều nộp bài hết. Hứa Thu cầm lấy bài tập nói, khoan hãy nói tới chuyện này, chúng ta đi ăn cơm trước. Mùa đông ngoại trừ ăn lẩu nóng hổi ra, chính là uống các loại canh, cho dù là cơm rang, mì xào hay những món ăn thông thường khác. Thời tiết lạnh một lúc sẽ nguội ngay, trời se se lạnh canh sẽ khác, cháo vĩnh viễn nguội lâu hơn cơm rất nhiều, canh cũng vậy. Canh nóng hổi vào bụng, khắp người đều như ấm áp hơn. Hôm nay trên bàn cơm bày hai món canh, một loại là xương sườn. Trước đây khi Hứa Thu học đại học, món cơm sườn rất được hoan nghênh, sườn heo được luộc trong một thùng sắt to, luộc mất mấy tiếng đồng hồ. Hứa Thu cũng thử món canh nồi đất nhỏ tuy ngon nhưng canh xương sườn ở trong bát to này càng khiến người ta sảng khoái hơn. Canh hôm nay là tiết canh heo, heo mới giết chảy ra rất nhiều huyết heo cắt thành từng miếng nhỏ, thêm gừng hành tỏi, loại bỏ đi mùi tanh. Bên trong huyết heo còn thêm thịt nạc, rau xanh, còn có một ít nấm hương tươi, không cần thêm gia vị vẫn có thể cảm nhận được hương vị đậm đà. Một món canh khác là củ cải trắng ở trong mùa đông cũng là loại củ rất quý, nó rất to. Gọt đi lớp vỏ mỏng bên ngoài xong, thì cắt thành từng ô vuông nhỏ, ngoài ra còn thêm một miếng sườn to chần qua nước, bề mặt sườn có nhiều dầu, Hứa Thu hớt hết dầu để nước canh thêm thanh, cô cho nhiều nước vào thùng, khi nước sôi thì cho thêm mấy lát gừng mỏng, để mùi của những lát gừng không quá nồng. Ngoại trừ hai món canh này ra, Hứa Thu còn nấu cho đám trẻ những món ăn kèm tươi mát và đầy hương vị. Như vậy không cần làm quá nhiều đồ ăn, có thể thuận lợi giải quyết cơm trưa cho đám trẻ, có ba loại đồ ăn kèm. Một là củ cải trắng với nước sốt, còn có các loại đậu, cùng đặt trong hũ ủ, nhìn qua thấy nước sốt hơi sền sệt. Nó có hương vị hoàn toàn khác với loại củ cải khô cây, không có một chút nước sốt, màu sắc cũng nhu hòa hơn một chút. Một loại khác là đậu chua, đậu rất bổ dưỡng và năng suất cao, nhưng nếu ăn hàng ngày sẽ không thể tiêu thụ nhiều như vậy, vì thế Hứa Thu đã ướp số đậu que còn thừa, đợi đến mùa đông lấy ra, đậu que có chút chua làm món khai vị. Món thứ ba là cúc vu ngâm, cây cúc vu là nhân dịp mấy ngày hôm trước có nắng phơi lên, thứ này rất dễ trồng, hạt giống rắc xuống không cần cố ý đi chăm sóc nó, mỗi một năm đều mọc ra rất nhiều. Thứ này là mua từ tay người Hắc Tinh, đối phương đã rửa sạch mang tới, củ rất to, trắng nộn. Hứa Thu cạo sạch vỏ, sau đó cắt thành lát, sau khi sấy khô đến độ ẩm thích hợp, trộn một nửa ớt không cay hay là một ít ớt cay, thêm gừng, hành, tỏi vào trộn đều rồi cho vào lọ nhỏ, cho dù là củ cải hay đậu que, đều không dùng dầu vừng. Chương 351, có lẽ đây là lời khen nhưng mà cây cúc vu này thì khác, Hứa Thu đổ vào khoảng 1/4 hũ dầu vừng rồi đậy kín, khoảng mấy ngày sau lấy ra, đổ dầu mè ép từ hạt mè đen vào một đĩa nhỏ, sau đó là một đĩa nhỏ cúc vu. Củ cúc vu vốn giòn giòn, ướp xong sẽ có vị hơi ngọt, gấp một miếng chấm đầy dầu vừng cúc vu, hương thơm đầy miệng. Trộn các món ăn phụ, đám trẻ ăn một bát cơm to, còn uống một bát canh to, cuối cùng cả đám căng không chịu được, ưỡn cái bụng tròn vo, thông thả tản bộ tiêu thực. Buổi tối ăn món gì, Hứa Thu đều đã nghĩ kỹ, buổi sáng bắt đầu ngâm miếng, buổi tối lấy ra làm một nồi hầm to, thịt heo hầm miếng, còn có nấm chiên giòn. Đợi ăn cơm xong, đám trợ thủ người mấy đi rửa bát, Hứa Thu bảo đám trẻ kết thúc tản bộ đi nghỉ trưa, sau đó bắt đầu xem bình luận về phim điện ảnh của đám trẻ. Bé Hồ Ly nói, em cũng muốn nuôi một con chó, động vật giống khuyển trung thành nhất, tốt hơn con mèo con nào đó nhiều. Nguyên Cửu, con chó nhỏ rất đáng yêu, em cũng muốn nuôi, khen hình ảnh và mạng ảnh một lát, sau đó đủ loại ca ngợi về con chó. Bạch Táp, con chó nào đó không tệ, nhưng mà giống mèo cũng không kém. Châu Nương, có chút lông xù xù cũng tốt, hiệu trưởng mà giống như vậy, sẽ luôn bảo vệ bọn em. Hứa Thu, dường như có chỗ nào đó không đúng lắm, có lẽ đây là lời khen. Nhưng mà sao cô có cảm giác như mình đang bị mắng như vậy? Hai anh em Đinh Đinh Đông Đông, chúng em sẽ không thảm như ông già kia, trong nhà không có ai ở bên cạnh, chết chỉ có thể dựa vào một con chó, Đông Đông và em sẽ ở bên nhau. Đông Đông, Đinh Đinh nghĩ như thế nào, em nghĩ như thế đó, đây là ăn ý của anh em song sinh. Hoa Lan, chuyện xưa rất cảm động, nhưng mà em không có hứng thú đối với con chó nhỏ, loại sinh vật này thích nhất là đi tiểu khắp nơi, cây cối sẽ phải chịu chuyện này. Một chức. Con chó rất đáng yêu, khiến em sinh ra xúc động muốn nuôi sủng vật. Nhưng con chó quá to, còn phải tản bộ mỗi ngày. Em không thích tản bộ lắm, người như em thích ở chỗ âm u ẩm ướt, cũng muốn có đồng bọn làm bạn với mình, lần sau em dệt lưới, bắt được con mồi sẽ không ăn, giữ lại chơi với em. Hứa Thu, dừng ngay loại ý nghĩ đáng sợ này. Thanh Sa, bụng của con rắn nhỏ có thể ăn con chó to hơn mình gấp mấy lần, em có thể cất con chó vào trong bụng. Sau đó lại nôn ra, như vậy có thể dẫn nó đi theo bên mình. Hứa Thu, hóa ra người đáng sợ nhất là em, con rắn nhỏ. Hứa Thu không bình luận ngay về bài phê bình phim đầu tiên của đám trẻ, bởi vì bộ phim chiếu buổi chiều cũng là phim điện ảnh về chó, nhưng lần này chó gánh vác nhân vật phản diện tà ác. Cái tốt và cái xấu đang xen, sẽ thú vị hơn khi xem cùng nhau sau khi buổi tối kết thúc, khi đám trẻ ngủ trưa cũng không an ổn. Hứa Thu xem bình luận về phim điện ảnh xong thì tiến vào phòng đám trẻ, đắp chăn bị đá xuống cho bọn họ, mình cũng cởi áo ngoài ra, chui vào trong chăn đọc sách. Vào mùa đông căn bản không muốn rời khỏi chăn, nhưng nếu nghỉ ngơi một lát mà nói, buổi chiều cô rất khó rời khỏi chăn thoải mái. Vẫn nên đọc sách một lát duy trì tỉnh táo thì hơn. Xây dựng Internet, thành lập app riêng của nhà trẻ, còn đặt tên cho app trong nhà trẻ. Giọng nói nhắc nhở của hệ thống đã lâu không nghe thấy lại vang lên lần nữa. 008, mùa đông vui sướng, năm mới vui vẻ, giọng nói của hệ thống nào đó tràn ngập oán hận, chúc Tết vẫn còn quá sớm. Không sao, tôi có thể chúc mừng năm mới với Mi. Thành lập nhà trẻ đệ nhị vũ trụ, cũng coi như là nhiệm vụ đầu tiên của hệ thống. Sau khi cập nhật hệ thống tăng thêm thiết lập giá trị danh dự, trước mắt Hứa Thu đang ở trạng thái có chút danh tiếng. Đương nhiên có chút danh tiếng này là chỉ địa bàn gần bọn họ, mấy khu ở xa Hắc Tinh căn bản không biết sự tồn tại của cô. Nhưng mà hiện giờ đang nghĩ, hoạt động của đám trẻ có hạn, các phương diện phát triển cũng có hạn, hệ thống thì hay rồi, một khoảng thời gian đều không hé răng. Hứa Thu nghĩ một lát, app vườn trường đúng là rất cần thiết, trước đây khi bọn họ học đại học cũng có trang web trường riêng, Tuy đám trẻ đều là bạn nhỏ, nhưng bọn họ có khả năng hơn rất nhiều người. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Gọi thẳng tên nhà trẻ có vẻ quá đơn giản thô bạo, suy nghĩ 2 phút định tên ra, tên là Thiên Đường của Trẻ Em. Chương 352, app sau này, app này còn có thể chọn học sinh mới của nhà trẻ, nó sẽ là công cụ giao lưu của học sinh trong nhà trẻ, phần mềm có tác dụng nói chuyện phím. Trừ chuyện này ra, app này có thể chia ra làm nhiều nhóm khác nhau, hiện giờ có thêm lớp đánh giá phim thì có thể lập nhóm về phim ảnh đặc biệt, để đám trẻ giao lưu phát biểu bình luận về phim điện ảnh, về sách. Loại chuyện này thì không cần thiết, cứ để cô xem một mình, đồng thời đọc thêm ý kiến của người khác, cũng có thể giúp đám trẻ nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện hơn. Nhưng mà 1.000 người đọc thì có 1.000 Hamlet, mỗi người nhìn góc độ vấn đề đều không giống nhau, tam quan, tính cách, năng lực thừa nhận, cũng sẽ có khác biệt rất lớn, ý nghĩ của đám trẻ đều rất đặc biệt, cùng là một bộ phim, nếu khi có người rất thích một nhân vật, mà một người khác lại vô cùng chán ghét nhân vật này, hai bên đều dễ dàng đánh nhau. Nếu thật sự nháo thành như vậy, vậy thì vi phạm ước nguyện học môn này ban đầu của Hứa Thu. Vì tránh cho tình huống này xảy ra, Hứa Thu quyết định đổi diễn đàn và các nhóm khác thành ẩn danh. Hứa Thu nhập các số liệu liên quan, chỉ nghe 008 liên tục phát ra nhắc nhở. Hứa Thu nghĩ một lát màu sắc icon của nhà trẻ, dùng màu hồng phấn, phấn nộn vừa nhìn là biết thích hợp với nhà trẻ. Ngoại trừ màu sắc còn có thiết kế logo, con mèo con rắn gì đó không thích hợp, bởi vì cho dù dùng con nào, đứa bé khác sẽ chỉ trích cô bất công. Nghĩ một lát cô dứt khoát dùng hình vẽ liên quan tới mình thì hơn. Hứa Thu vẽ trên giấy ra một icon app, hệ thống lập tức nhắc nhở cô có muốn lưu hình vẽ trước mắt hay không. Hứa Thu không có nhiều do dự, trực tiếp lưu hình vẽ mình vẽ ra vào. Logo dùng một con thỏ tai cụp, vô cùng đơn giản giống y như dây chuyền trên cổ Hứa Thu. Nghĩ kỹ tên app, tên cấp bậc hội viên bên trong cô cũng đã nghĩ kỹ. Hội viên chia ra làm 6 cấp, bình luận, like đều nhận được kinh nghiệm nhất định, bài đăng dài có thể thu hoạch được càng nhiều kinh nghiệm. Hiện giờ mới tạo app xong, đợi đám trẻ chơi quen, kế tiếp lại thêm video phát biểu, chức năng hình ảnh. 6 cấp lần lượt là thỏ ngâm cải chua, thịt thỏ kho tộ, thỏ nướng, thỏ xé phay, lẩu thịt thỏ, thỏ xào xà ớt. Hứa Thu trực tiếp kèm theo hình ảnh, thỏ ngâm cải chua là màu vàng, thịt thỏ kho tàu là màu đỏ, là loại đỏ rực đặc biệt vui vẻ, thỏ nướng thì đeo một cái mũ quả dưa màu lam, sao băng lạnh như băng, ký hiệu đại biểu rét lạnh đều là màu lam. Lẩu thịt thỏ là màu tím, bởi vì trong nồi thêm hành tây, thỏ xào xả ớt cũng là màu đỏ, nhưng là màu đỏ cam, thỏ xé phay là quần áo màu xanh lục, tên này quá hung tàn, dùng để trung hòa màu xanh lục tràn ngập sức sống. Cô rất hài lòng nhìn thành phẩm, cảm thấy có thể nghĩ ra được cái tên hương vị màu sắc đều đầy đủ như thế, mình đúng là thiên tài. Vừa vặn vẽ xong, đồng hồ báo thức nhắc nhở Hứa Thu đã đến lúc mở phim, đám trẻ đã ngồi hết lên trên ghế, ánh sáng được điều chỉnh tối đi. Trên màn hình xuất hiện phim điện ảnh phong cách khác hoàn toàn buổi sáng. Trường hợp vô cùng kích thích, mới đầu chính là có người chạy trốn, thở hổn hển thét chói tai, sau đó ăn người, máu bắn tung tóe trên màn hình, chậm rãi chảy ra ba chữ đỏ tươi như máu, chó địa ngục. Bộ phim buổi chiều mang theo sắc thái thần thoại, là loại phong cách thiên về âm u, nhưng kỹ xảo rất tinh tế. Chuyện xưa kể về chó ba đầu của địa ngục, nhân loại tham lam muốn cướp lấy bảo vật, kết quả ngoài ý muốn thả chó ba đầu của địa ngục. Tuy kể là chuyện xưa về nhân loại, nhưng xuất diễn của chó ba đầu không ít chút nào, thời điểm nó xuất hiện trên cơ bản đều là hình tượng mặt trái, khủng bố, đẫm máu, tàn nhẫn. Đương nhiên vì đám trẻ có thể xác và tinh thần khỏe mạnh, tất cả trường hợp đẫm máu bạo lực đều che mờ. Lần này không có đứa bé nào chảy nước mắt, trên gương mặt đều là căng thẳng, biểu cảm thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc. Lúc này bọn họ đã viết sột soạt, nhưng tình cảm đã khác hoàn toàn với lúc trước. Buổi tối Hứa Thu chuẩn bị đồ ngọt cho đám trẻ, hy vọng bọn họ ăn đồ ngọt xong tâm trạng có thể tốt hơn một chút, buổi tối có thể ngủ ngon. Vì app mới chỉ ở giai đoạn sơ khai nên cần AI Hứa Bạch Bạch tiến hành hoàn thiện dựa theo yêu cầu của Hứa Thu. Chương 353, đừng tự coi nhẹ mình. Nhưng mà hiệu suất làm việc của trí năng AI rất cao, tỏ vẻ sáng ngày mai anh ta có thể cung cấp phiên bản đầu tiên của app, dù sao không cần kết nối với thế giới bên ngoài, cho nên app này rất dễ làm. Hứa Thu pha một ly chanh mật ong cho mình, vừa uống trà vừa thưởng thức bình luận của đám trẻ về phim. Lần này bé Hồ Ly Lị Lị nói, em cảm thấy con chó to kia cũng tạm, nhưng mà trên người quá bẩn, lông màu đen không đẹp bằng màu đỏ. Hứa Thu, màu lông là trọng điểm sao, Cô cảm thấy trọng điểm hoàn toàn bị lệch. Bạch Táp nói, con chó nhỏ trong phim buổi sáng rất ít, giống con quái vật này mới bình thường, cho nên hiệu trưởng phải cách xa động vật loại chó, dù sao chúng nó chảy nước miếng rất dơ. Hứa Thu cảm thấy nên bổ sung nội quy của cộng đồng, diễn đàn, không được kỳ thị chủng tộc và tấn công bằng lời nói, nếu không tất cả bình luận sẽ bị xóa và cấm bình luận. Cứ tiếp tục như vậy, đám trẻ sẽ cãi nhau, không cẩn thận còn đánh nhau. Do Vũ vẫn là đứa bé bình thường nhất trong đám trẻ, phân tích chiều sâu nhân tính ác, nhân loại giống như dã thú, đều có tốt có xấu, có người nguyện ý cứu giúp con chó nhỏ đáng thương, cũng có người tham lam ích kỷ cướp đoạt tài sản của người khác. Cậu bé viết lưu loát hơn nhiều, Hứa Thu đọc đến đây đều muốn like nhận xét của cậu bé. Châu Nương, bây giờ hoàn toàn không muốn nuôi sinh vật loại chó này nữa, nhưng mà khi sáng em còn cảm thấy nuôi chó siêu cấp sướng, em đúng là nông cạn, có lẽ nhân loại chính là sinh vật nông cạn, có mới nới cũ, sớm ba chiều bốn. Hứa Thu, trẻ em không cần suy nghĩ vấn đề cao thâm như vậy, đừng tự coi nhẹ mình. Đinh Đinh Đông Đông, đẹp trai, vô cùng đẹp trai, một con chó có ba cái đầu, rất khóc, hai anh em bọn em cộng lại mới được hai cái. Vẻ mặt Hứa Thu không chút biểu cảm, có ba cái đầu mà nói sẽ cãi nhau lợi hại hơn. Hoa Lan, chó địa ngục biết ị phân không ạ? Cái đầu to như thế, đi tiểu ị phân càng đáng ghét, vẫn là con chó buổi sáng đáng yêu hơn, chỉ cần huấn luyện tốt mà nói. Nếu hiệu trưởng muốn nuôi chó em thật sự không có ý kiến gì, dù sao là loại hình hoàn toàn không giống với cậu bé, thêm một con cũng chỉ sinh ra cạnh tranh với đám lị lị, Hoa Lan lựa chọn tôn trọng Hứa Thu. Hứa Thu, Hoa Lan nuôi chó mà nói, nhất định là người nuôi chó văn minh mẫu mực. Thanh Sa, cái đầu quá to không ăn nổi, một cái đầu đều có thể làm nứt bụng của em, nhưng mà không quan trọng, đợi em lớn lên, em sẽ nỗ lực trưởng thành cự mãng, cái đầu to tới mấy em cũng có thể nuốt được. Dáng vẻ như vậy hiệu trưởng đừng sợ hãi. Hứa Thu, tuy nghe được một chút xíu cảm động, nhưng mà hành động như vậy của con rắn nhỏ mới càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Xem ra phải nên điều chỉnh tần suất xem phim tàn khốc, sau này khi tới giờ ngọ có thể chiếu phim ấm áp hàng ngày, chiếu khoảng tầm 30 phút, sau đó có thể xem hai tập loại này. Dựa theo ý của cô, một tập 30 phút và hai tập 15 phút, rõ ràng đều là cùng độ dài nhưng hai tập 15 phút vẫn mang đến cảm giác thỏa mãn hơn. Bởi vì cảm giác là xem hai bộ phim, hai hơn một, có cảm giác như kiếm lời. Đối với những bộ phim có độ tương phản quá cao, Hứa Thu có thể điều chỉnh một chút, chẳng hạn như chiếu hai bộ phim tích cực và lành mạnh, sau đó chiếu một bộ phim không tốt lắm. Chuyện này sẽ được điều chỉnh dựa theo tiến độ học tập của đám trẻ. Đợi lớp đánh giá bắt đầu, những đứa bé khác trong nhà trẻ cũng có thể cùng thưởng thức các video, nhưng những bộ phim này sẽ là tác phẩm địa phương, và tần suất xem sẽ thấp hơn nhiều. Dù sao bọn họ còn có cuộc sống của mình ở tinh cầu này, có cha mẹ của mình, tiếp nhận chính là trình độ giáo dục khác nhau, không giống như Hứa Thu, có trách nhiệm của giáo viên và phụ huynh. Hứa Thu báo toàn bộ yêu cầu mới của mình cho Hứa Bạch Bạch. Hứa Bạch Bạch vỗ ngực nói, không thành vấn đề, đảm bảo có thể sửa chữa ra phiên bản tốt nhất. Một phiên bản làm ra xong còn phải thử vận hành, sau đó lại tiến hành thay đổi và cảm thấy đã hoàn mỹ mới tung ra. Nhưng mà năng lực của Hứa Bạch Bạch rất cao, thẩm mỹ cũng có thể nói là không tệ. Chương 354, vậy là vì chuyện gì thời gian cũng đã được rút ngắn, tới sáng hôm sau, khi Hứa Bạch Bạch tới tìm Hứa Thu, nhân công AI vốn không nên có cảm xúc quá mức phong phú lại khiến Hứa Thu sinh ra cảm giác nó như bị tra tấn. Hứa Thu nói, mi cũng không cần phải bức mình như vậy, nhà trẻ của chúng ta có thời gian làm việc linh hoạt. Không phải vì vấn đề này, tôi đã làm xong app. Hứa Thu có chút tò mò. Vậy là vì chuyện gì? Gương mặt của Hứa Bạch Bạch uể oải, sau đó đưa hình ảnh liên quan cho Hứa Thu xem. Tiến sĩ đang tìm tới, trí tuệ nhân tạo này vô cùng nghiêm túc kiến nghị với Hứa Thu, dù sao chúng ta chưa thu học phí của bọn họ, không bằng đóng cửa chạy trốn đi. Sao Ngôn Đông phát hiện ra? Không, đối phương thông minh như vậy, còn nắm giữ kỹ thuật cao siêu, sẽ phát hiện không phải chuyện gì kỳ lạ, nhưng mà đối phương chạy đến nơi như vậy rất kỳ lạ. Dù sao đối phương là nhân viên nghiên cứu thuộc về liên bang, là kiêu ngạo của liên bang. Anh ta vì chuyện gì mà tới đây? Làm giao dịch với Hắc Tinh à, cho dù đến tinh cầu này, vậy thì cũng chưa chắc là đến vì nhà trẻ đệ nhất vũ trụ của bọn họ. Dù sao ở nơi này có nhiều người có sản nghiệp, nói không chừng Ngôn Đông đang làm chuyện gì đó lòng dạ hiểm độc ở sau lưng. Biểu cảm của Hứa Bạch Bạch vô cùng đau đớn, anh ấy đã cải trang tới đây, biểu hiện vô cùng khiêm tốn. Hơn nữa tôi có thông qua Internet nhìn thấy tin tức về anh ấy, trên 90% là tới vì chúng ta, tôi mới tra qua thông tin liên quan tới nhà trẻ, phát hiện bạn học Vân Đoá Đoá, cô bé đi theo cha mẹ mình vừa vặn trở về hành tinh A. Tuy Hứa Bạch Bạch đã cắt đứt quan hệ với chủ nhân cũ, nhưng dù sao nó cũng là một phần của mạng ngôi sao, tất cả thông tin ở hành tinh A đều nằm dưới sự khống chế của đầu não, là một phần của nó. Hứa Bạch Bạch có thể nhận được thông tin không quan trọng như video giám sát ở sân bay. Nơi bảo mật giống như viện nghiên cứu, nó không có cách nào tìm được theo dõi, nhưng cảnh Đại Minh Tinh và Vân Đoá Đoá gặp ở phòng nghỉ, đối phương lén lưu video đều lọt vào mắt Hứa Bạch Bạch. Tôi mới kiểm tra video kia một lần nữa, phát hiện có ảnh ngược trong mắt, sau khi phóng to có thể thấy rõ dáng vẻ của cô và đứa bé. Hứa Bạch Bạch xin lỗi Hứa Thu, tôi không chú ý chuyện này, không làm tốt công việc ở phương diện cắt nối biên tập. Hứa Thu lắc đầu, chuyện này không thể trách mi, muốn trách thì phải trách tôi không suy nghĩ chu đáo. Tuy Hứa Bạch Bạch là nhân công AI, nhưng ở phương diện nào đó vẫn có chút như người máy, nhân loại phát mệnh lệnh, nó sẽ không chút cẩu thả hoàn thành điều kiện, có thể làm vô cùng hoàn mỹ, ở phương diện độc lập tự hỏi nó có chút khiếm khuyết. Thật ra cho dù là cô còn có Hứa Bạch Bạch hay là Vân Đoá Đoá, đều không phải đầu sỏ gây tội. Người nào có thể nghĩ tới có người sẽ biến thái như vậy từ đôi mắt hay là trong giọng nói lấy ra được thông tin liên quan. Vân Đoá Đoá là cô bé chưa trải sự đời, cô bé triển lãm cuộc sống mình thích với người khác cũng không có làm gì sai. Quả nhiên vẫn là con thỏ kia sai. Không trốn, cứ đợi xem thế nào đã, dựa vào cái gì lần nào cũng là cô chạy chứ. Nếu đối phương đến đây một mình, còn cải trang giả dạng, chắc chắn sẽ không nguyện ý để tư liệu của mình bị lộ, dù sao ở hắc tinh này. Thế lực rắc rối phức tạp, đám nhân vật cầm quyền tàn nhẫn độc ác, nếu biết có người có năng lực như vậy tới, chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách giữ anh ở lại. Nói không chừng vì hạ thấp thực lực của liên bang, không chiếm được thì ngọc nát đá tan. Lúc trước thỏ trắng rơi vào tay 40 tên cướp cũng như vậy, dù sao hai quyền khó địch lại mấy trăm mấy ngàn tay. Cho dù nghĩ như thế, trong lòng Hứa Thu vẫn có chút oán hận, gọi đám trẻ trở về, bảo bọn họ tới đây rèn luyện một lát, tuy đẫm máu bạo lực không thể thực hiện được. Nhưng mà đứa bé nông thôn, rất nhiều đứa bé giết gà giết vịt giết cá đều sống khỏe mạnh, huống chi trước đây đứa bé không thiếu mạnh tay bẻ hoa. Giọng nói của đám trẻ ngọt ngào, hiệu trưởng cô gọi bọn em tới đây làm gì vậy ạ? Thực hiện các kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã của các em, chương 355, cần mọi người cùng nhau tới giúp đỡ. Thực ra Hứa Thu không biết tương lai sẽ phát triển trở thành dạng gì, dù sao cô không có siêu năng lực dự đoán được tương lai, dựa theo tình hình của bọn họ hiện giờ. Có thể đám trẻ này sẽ bị buộc phải chạy xung quanh như 40 tên cướp hamster kia, vì vậy tự nấu ăn là một kỹ năng vô cùng quan trọng. Cho dù là mấy đứa bé không có cách nào biến hóa hình thái của mình, nhưng có thể dùng ưu thế của bản thân, ra dáng ra hình làm bữa cơm cho mình. Con rắn xanh nhỏ thậm chí có thể dùng đuôi của mình cuốn xẻng xào rau, càng đừng nói một chiếc có thể biến ra sáu tay. Thu thập tài nguyên nước ngọt, tìm đồ ăn, dựng phòng nghỉ. Những khóa huấn luyện sinh tồn nơi hoang dã này được Hứa Bạch Bạch dệt nên dựa trên tình hình hiện tại. Khi đám trẻ học, Hứa Thu cũng rất nghiêm túc, nhưng hôm nay cô chuẩn bị thêm vào chương trình học, có khả năng hơi nặng một chút, cho nên cần mọi người cùng nhau tới giúp đỡ. Hứa Thu đến trong sân, sau đó lấy một cái lồng sắt to từ trong kho hàng ra, lồng sắt chỉ là vật phẩm trang trí, bên trong vốn trống rỗng, Hứa Thu đã nhét toàn bộ con thỏ nuôi nhảy nhót tung tăng trong kho hàng của hệ thống vào trong. Cô mở cửa ra, đám thỏ con bị nhốt vô cùng khó chịu, còn đặc biệt hoạt bát đều chạy ra hết. Sản phẩm nông sản giống như gà vịt ngỗng heo dê bò còn có thỏ, cửa hàng trong hệ thống đã sớm mở khóa, nhưng mà lúc trước đã bỏ qua không ít thịt, thỏ đáng yêu như vậy, Hứa Thu cũng thuộc thỏ, nên luyến tiếc ăn nó. Tình hình hiện giờ thì khác, vẻ mặt cô lãnh khốc, mọi người nhanh chóng bắt con thỏ lại, chúng ta phải ăn thịt thỏ. Tay chân Hứa Bạch Bạch lạnh lẽo. Tuy nó vốn không có độ ấm gì, Hứa Thu nói với Hứa Bạch Bạch, mi thì không cần, phụ trách chụp ảnh quay phim cho mọi người là được. Hứa Bạch Bạch vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm một hơi, tôi nhất định sẽ lưu lại hết tư thế oai hùng của mọi người. Đám thỏ này được nuôi rất tốt, rõ ràng thịt múp mít không béo giả chút nào, nhưng trên cơ bản chạy trốn rất nhanh, sức bật cũng rất mạnh. Đám trẻ phát ra tiếng hoan hô, vươn tay chuẩn bị. Hoa Lan là người từng nghiên cứu sách minh họa sinh vật, so với động vật ăn thịt. Cậu bé ghét nhất đám sinh vật ăn cỏ này, nhưng mà sợ mình bị con thỏ đáng ghét này cắn được, cậu bé chỉ vung hai dây đằng linh hoạt nhất của mình, sau đó cuốn chặt lấy con thỏ, vỗ sau lưng chúng nó trực tiếp vỗ con thỏ ngất đi. Hứa Thu lấy gậy, dây thừng ra, vốn dĩ vì tươi ngon của con thỏ, bình thường đều dùng dây thừng treo cổ, nghe nói làm như vậy sẽ ăn ngon hơn. Hứa Thu có ấn tượng khắc sâu đối với hình ảnh đó, bởi vì khi cô còn nhỏ đầu bếp trong nhà muốn làm thịt thỏ kho tàu cho cô. bắt được con thỏ nuôi từ nông thôn tới, đã dùng dây thừng treo cổ nó trong phòng vệ sinh. Đối với cô lúc đó mà nói, thực ra xem như là hình ảnh bóng ma thời thơ ấu. Treo cổ con thỏ mà nói vẫn quá tàn nhẫn, chủ yếu là khi con thỏ đợi chết sẽ tương đối thống khổ. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, Hứa Thu nói, các em đập sọ não của nó, dùng sức một chút, tranh thủ lập tức mất mạng. Cho dù muốn ăn luôn con thỏ, cũng phải cho người ta giải thoát. Đã rõ à, đám trẻ từng học sinh vật học, biết sọ não của động vật nhỏ ở đâu, sau khi bắt được không cần gậy gỗ, cả đám đánh chết con thỏ, trực tiếp đánh sọ não thành hoa nở. Hứa Thu, quá, quá hung tàn, hình ảnh này có chút đáng sợ. Mấy chục con thỏ nhanh chóng được giải quyết, bản thân Hứa Thu đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Cô lấy còi trong túi ra thổi, toàn thể chú ý, quay về trước đi, lát nữa cô gọi các em cùng ra xử lý con thỏ. Tàn cục này chắc chắn phải thu dọn, còn có mùi máu tươi trong đất ở sân, đều phải xử lý cẩn thận. Nếu không nơi này có con thỏ chết, nơi đó cũng có con thỏ chết, như vậy sân sẽ không có chỗ để chân. Lẽ ra không nên nói sớm như vậy, nên bảo đám trẻ bắt con thỏ lại sau đó tập trung xử lý. Tốc độ của đám trẻ này thực sự quá nhanh, hơn nữa mức độ tàn nhẫn cũng rất cao, Hứa Thu luôn vì tuổi tác và bề ngoài của chúng nó mà bỏ qua điểm này, hiện giờ suy nghĩ một lát, không thể để như vậy. Con thỏ xui xẻo này đều dùng nước ấm ngâm, sau đó phải cạo lông cho chúng nó, rửa sạch nội tạng. Đám trẻ không tham dự toàn bộ hành trình, Hứa Bạch Bạch cắt đủ video tư liệu sống, Hứa Thu lập tức tống cổ chúng nó ra ngoài. Cô rửa sạch sẽ tay, dùng nước lạnh hắt lên mặt mình, khiến mình tỉnh táo một chút, sau đó nghiêm túc đến phòng học. Chương 356, tuyệt đối không thể đánh mất điểm mấu chốt của mình, ân cần dạy bảo, cô hy vọng các em có được năng lực tự bảo vệ mình. Nếu gặp người xấu muốn cướp đi tính mạng của bọn em, vì an toàn của mình, cũng có thể ra tay trước thì chiếm được lợi thế, nhưng tuyệt đối không thể hành hạ đến chết, cũng không thể ỷ vào mình lợi hại, không kiêng nể gì mà cướp đi sinh mệnh của người khác. Dù sao con người cũng là động vật ăn tạp, không ăn thịt cũng không hiện thực, chỉ mua thịt đã xử lý sẵn sau đó tấn công người khác, như vậy cũng không phải, trái lại có vẻ dối trá. Hứa Thu quyết định mấy bộ phim kế tiếp là phim tôn trọng sinh mệnh, cũng phóng đại thế giới động vật. Ở giữa rừng cây và hải dương, cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn con tôm, đám trẻ lập tức hiểu ra vấn đề, vậy vì sao những con vật đó được phép ăn và giết? Hứa Thu nói, bởi vì bọn họ không ăn sẽ chết đói, vì tính mạng của mình, bọn họ sẽ đi săn, giống như chúng ta ăn gà vịt cá gì đó, trước khi ở trên bàn ăn, đều là động vật nhỏ còn sống, trước khi chúng nó sinh ra thì nuôi, khi nuôi đừng thêm tình cảm vào, để khi chết thì dứt khoát lưu loát cho bọn nó chết một cách thống khoái. Đây là thái độ của nhân loại đối với đồ ăn, Hứa Thu nói rất nhiều lời, là con người, tuyệt đối không thể đánh mất điểm mấu chốt của mình, cũng không thể vứt bỏ lòng thương hại, nếu như vậy sẽ không khác gì súc sinh chỉ biết ăn uống. Tuy trên người đám trẻ có nhiều loại gen hỗn tạp, nhưng bọn họ là sinh vật có trí tuệ độc lập, đến từ các tinh cầu khác nhau. Nhân loại là sinh vật rất phức tạp, có khả năng sẽ vì một câu mà hậm hực rất lâu, cũng có thể vì một câu mà vui vẻ vui sướng, nhưng mà rất nhiều sinh vật đầu óc đơn giản. Ngoại trừ ăn uống ra thì không còn gì, thậm chí không có thần kinh cảm nhận đâu. Đương nhiên nhân loại là tiêu chuẩn kép, trên thế giới này mỗi sinh vật đều là tiêu chuẩn kép, đương nhiên đây là một số vấn đề triết học rất phức tạp, Hứa Thu không muốn làm mọi chuyện quá phức tạp, chỉ có thể dạy đạo lý cho đám trẻ, dẫn đường bọn họ tự suy nghĩ. Từ chuyện xưa của người khác, đi thể nghiệm tốt và xấu. Thế giới này không có màu trắng tinh, cũng không phải toàn bộ đều đen xì, đối với người tâm lý âm u vặn vẹo mà nói. Hắc ám sẽ khiến bọn họ vui sướng, nhưng đám trẻ không phải như vậy, chiếu cố bọn họ thời gian dài như thế, Hứa Thu biết đám trẻ này đều là đứa bé hướng tới ánh sáng, thích ấm áp, có khả năng từng chịu tổn thương cho nên rất mất mát, thậm chí có phản ứng quá khích tương đối nghiêm trọng. Tương lai bọn họ sẽ biến thành dạng người gì, đi con đường ánh sáng hay tối tăm, Hứa Thu không biết, cô có thể làm được là nói cho đứa bé những việc mà cô cho là tốt. Cảm tưởng ngày hôm nay, cô hy vọng mọi người viết một cách nghiêm túc. Ngày mai ngày kia sẽ không chiếu phim, cảm nghĩ có thể nộp vào 3 ngày sau. Vẻ mặt đám trẻ nghiêm túc, Hứa Thu đứng dậy rời đi, chuẩn bị đi xem kết quả Hứa Bạch Bạch cắt nối biên tập. 2 ngày sau, Ngôn Đông quan sát một thời gian đi tới nhà trẻ, cửa nhà trẻ đóng kín, anh đi đến nhà ở nhỏ Hứa Thu xây. Khi đi tới cửa, anh rất khách sáo lễ phép ấn chuông cửa, sau đó ở cửa bất ngờ chiếu video, hôm nay dạy mọi người làm bữa tiệc thịt thỏ, bắt đầu từ xử lý nguyên liệu nấu ăn. Trong video, từng con thỏ bị giết chết một cách vô tình, một cây gậy gỗ đập đầu, còn có ngõm củ tỏi treo lên, thậm chí còn có một số thủ đoạn nhìn rất tàn nhẫn. Đương nhiên thủ đoạn tàn nhẫn này đều là lợi dụng các nối biên tập chế tạo ra, dùng chính là thỏ gấu bông. Tiết tấu âm nhạc vừa vang lên, tràn ngập hương vị bạo lực, Ngôn Đông là thỏ Bắc Cực, chịu ghen ảnh hưởng, nhiệt tình yêu thương ăn chay hơn xa ăn thịt. Cho dù anh ăn thịt, cũng sẽ không chạm vào những con thỏ con tuyết trắng này, dù sao chúng nó rất giống với nguyên hình của mình. Nếu đã làm sẵn, không nhìn ra được là thịt thỏ gì đó, anh cũng không ngại ăn, nhưng mà video này lộ rõ cảnh cáo ám chỉ, vẻ mặt Ngôn Đông lạnh nhạt, ồ, người phụ nữ cuồng vọng này. Trợ lý hôm nay không theo kịp, bởi vì anh ta đang giải quyết việc riêng của Ngôn Đông, thiếu niên đứng một mình ở cửa, có cảm giác độc lập vô song. Hứa Thu kéo tay của con thỏ bông trong tay, con thỏ này là cô dùng xưởng sản xuất tạo ra, ngàn cơ thể, thú bông thỏ Bắc Cực, còn đặc biệt thiết kế che đôi chân dài đi. Chương 357, các điện gương mặt như vậy, sao lại lớn lên ở trên người người này? Ngôn Đông cúi đầu bắt đầu thao tác. Hệ thống phòng ngự của ngôi nhà này là kết quả hợp tác của 008 và Hứa Bạch Bạch, cho dù là Ngôn Đông, trong tình huống không có đủ thiết bị, muốn phá giải nó cũng không phải chuyện dễ dàng, cho nên anh trực tiếp cắt nguồn điện bên ngoài, trang bị truyền điện ở khu gần đây xảy ra vấn đề, ngọn đèn lập tức mất hết. Bao gồm một đống nhà ở, đều xuất hiện tình huống đột nhiên mất điện. Máy phát điện ở bên trong đã bắt đầu làm việc, phát ra âm thanh nổ vang, nhưng đợi ngôi nhà có thể dùng điện bình thường. Còn cần một khoảng thời gian, nhưng mà khi Ngôn Đông ngẩng đầu lên, vậy mà màn hình kia còn đang không ngừng chiếu video. Mạch điện trang bị ở cửa phân tách với nhà ở, nói cách khác, vừa mất điện, chẳng phải nhắc nhở nguy hiểm kia sẽ thành trang trí sao. Gương mặt Ngôn Đông đen lại, gương mặt của Hứa Thu ở bên trong cánh cửa cũng đen lại. Người này làm trò gì thế, phải biết rằng hiện giờ là mùa đông, hãm hại nhà ở của cô còn chưa đủ, khu vực xung quanh đều xuất hiện vấn đề. Tuy hiện giờ là ban ngày, nhưng hôm nay thời tiết âm u, nhìn qua không khác gì chạng vạng mùa hè, cho dù đóng cửa nhưng vẫn dùng nguyên liệu ấm áp, trong phòng vẫn rất lạnh, trên tinh cầu này dùng nguồn năng lượng, còn là nguồn năng lượng tương đối đơn giản sơ cấp, điện năng chính là nguồn năng lượng quan trọng nhất. Tuy khu vực dân nghèo bên cạnh đã sớm thích ứng với cuộc sống thường xuyên cắt đứt cung ứng, nhưng mà cư dân như Hứa Thu vẫn luôn ỷ lại vào nguồn điện, cô điều chỉnh màn hình bắt đầu phát ra âm thanh đáng sợ. Liên tục phát hình ảnh con thỏ bị đập vào đầu liên tục, kèm theo âm thanh. Đó là phần mở đầu của bài hát Con Cá Sấu Nhỏ, lặp đi lặp lại liên tục, còn nhân đôi sự phấn khích. Nếu cắt điện vô dụng, Ngôn Đông nhanh chóng sửa số liệu, ánh đèn xung quanh lại sáng lên lần nữa, có người thậm chí không phát hiện điện xảy ra vấn đề. Để anh ta vào đi, Hứa Thu phát ra mệnh lệnh, âm nhạc biến mất, trên màn hình vang lên giọng nói máy móc vô cùng bén nhọn, hoan nghênh tới chơi. Chỉnh đến giống y như trong phim kinh dị, không có chút ấm áp nhiệt tình, cửa mở ra, nhưng mà không có bất cứ người nào trong sân, cho dù là người máy hay là đứa bé, đều ở yên trong phòng. Chuyện của người lớn, có đôi khi trẻ em không nhúng tay tốt hơn, đám trẻ đều bị Hứa Thu đuổi tới sân vận động rèn luyện, như vậy bọn họ ầm ĩ lên, sẽ không chú ý tới Hứa Thu và khách không mời tự đến. Đối với Ngôn Đông mà nói mức độ này căn bản không có gì, hắn cất máy móc nhỏ trong tay, bước chân dài đi vào cửa. Căn nhà này có sân không rộng lắm, chỉ đi chưa tới một phút đã đến cửa. Hứa Thu ở phòng khách tầng 1, trên sofa trong phòng khách. Trong đại sảnh vừa mới khôi phục cung cấp điện, ngọn đèn trên đỉnh đầu vốn sáng ngời vì điện áp không đủ, lúc này trở nên hơi tối tăm. Lò sưởi trong tường ở đối diện, đống lửa thiêu đốt bùng bùng, chiếu sáng sofa màu quýt, nhìn qua có cảm giác rất ấm áp. Trên bàn đặt một bộ dụng cụ pha trà, một cái ấm trà nhỏ bằng tử sa, hai chén trà có kích thước phù hợp. Một chiếc nhỏ hơn. Hứa Thu rót nước, rửa chén, châm trà. Nước trà chảy từ trong ấm trà ra, chỉ trong nháy mắt đã đầy chén trà nho nhỏ. Ở trong thời tiết rét lạnh, chén trà tỏa ra hơi nóng, cho dù là khi ở cửa Hứa Thu mở video đe dọa, lúc này cô lại vô cùng thoải mái hào phóng, mời ngồi, có chuyện gì ngồi hãy nói. Cô nghiêng đầu, cười vô cùng dịu dàng, hay là nói anh sợ, không dám ngồi, loại phép khích tướng này rất cấp thấp, nhưng dùng được. Đương nhiên là Ngôn Đông không có khả năng nói mình sợ hãi, biết nghe lời ngồi đối diện cô. Video bên ngoài, có ý gì? Lúc này Ngôn Đông không quanh co lòng vòng, đơn giản đi thẳng vào vấn đề, dù sao anh cũng là trai thẳng hơn ống thép. Không có ý gì, chúng tôi mới ăn bữa tiệc thỏ xong, thịt ăn vô cùng tươi ngon, bởi vì là hoạt động mọi người cùng nhau tham dự, tôi đều quay lại làm kỷ niệm. Đúng rồi, vừa rồi hệ thống ở cửa báo nhầm, có thể là vì điện áp hơi loạn. dẫn tới chỗ nào đó bị lỗi, nên không ngừng chiếu lại video. Chương 358, anh cảm thấy video này làm thế nào Ngôn Đông cũng không tức giận, vậy hẳn là cô chế tạo quá rác rưởi, loại sai lầm cấp thấp này không có khả năng xảy ra ở trong tay tôi, còn không phải là âm dương quái khí sao, anh cũng biết. Hứa Thu ngồi thẳng một lát, cô bình thản nhìn anh cảm thấy video này làm thế nào? Ngôn Đông nhìn thú bông thỏ Bắc Cực bị Hứa Thu coi thành gối dựa đè dẹp lép, chẳng ra gì, thủ pháp quá tệ, khiến người ta thấy khó coi, không biết cái gọi là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Tôi cũng cảm thấy khiến người ta có cảm giác không tốt, nhìn một lát sẽ cảm thấy tôi giống như con thỏ kia, cho dù chạy trốn nhanh, ở địa bàn của người ta cũng chỉ có thể mặc người ta xâu xé. Ngôn Đông chỉ trích cô, tôi là suy nghĩ cho cô, nếu tôi thật sự làm thí nghiệm với cô, đã sớm để lộ thân phận của cô, không đợi đến lúc này. Thật sự cho đến lúc này, anh chắc chắn anh nhất định sẽ là người phẫu thuật tôi sao? Tôi không nói muốn phẫu thuật cô, Hứa Thu tiếp tục cười, nhưng mà phần tươi cười này không đạt tới đáy mắt, thoạt nhìn lạnh như băng, không phải phẫu thuật, là đeo vòng cổ không có biện pháp cởi ra giống như đám bạch tác, không nghe lời thì bị đánh, ngoan ngoãn thì bị nhốt trong căn nhà nhỏ, làm sản phẩm thí nghiệm sao? Thực ra nhân loại là sinh vật rất yếu ớt, có khả năng đám trẻ chưa từng tiếp xúc với thế giới hào nhoáng đó. Cũng có thể là vì bản thân đủ kiên cường, tuy bị rất nhiều thương tổn vẫn kiên cường còn sống, nhưng cô không được, chỉ nghĩ tới hình ảnh đó, Hứa Thu sẽ cảm thấy hít thở không thông. Ở dưới điều kiện bị giam cầm này, cô sẽ chết, cho dù có ăn ngon uống ngon cung phụng, tinh thần không chiếm được bất cứ thỏa mãn gì, cũng sẽ hậm hực mà chết. Hứa Thu lẳng lặng nhìn chằm chằm Ngôn Đông, nếu muốn anh nằm ở phòng thí nghiệm, giam cầm tự do của anh, để đồng nghiệp của anh xâu xé anh nguyện ý không? Không cần Ngôn Đông nói chuyện, cô cũng biết đối phương không muốn. Giọng nói của Ngôn Đông kiên định, không có khả năng tồn tại chuyện như vậy, trên thế giới này không có gì không có khả năng, lúc ấy các anh gặp phải mưa thiên thạch, dựa theo xác suất mà nói không có khả năng còn sống, nhưng hiện giờ anh lại êm đẹp ngồi ở đây, biểu cảm của Hứa Thu tràn ngập trào phúng, ngay cả anh đều không làm được, có tư cách gì yêu cầu tôi. Ngôn Đông có chút đau đầu, tôi không có ý nghĩ đó, bảo cô rời đi cũng chỉ vì suy nghĩ cho an toàn của cô. Là vì suy nghĩ cho Tiêu Bản Trân quý đúng không? Hứa Thu không phải đồ ngốc, cô đã nghĩ tới, nếu thân phận của mình bị lộ, bị mấy người gọi là nhân viên nghiên cứu chính quy theo dõi là đãi ngộ gì? Nhân loại đến từ 3.000 năm trước, thân phận chắc chắn rất trân quý, dù sao hàng mẫu đặc biệt này chỉ có mình cô, tồn tại chắc chắn có giá trị nghiên cứu hơn vật chất, nhưng dựa vào cái gì bảo cô phối hợp, bảo cô hy sinh? Người tự mình dâng hiến đương nhiên là vĩ đại, cũng là anh hùng ghê gớm. Nhưng mà tất cả hy sinh dân hiến, đều phải thành lập dựa trên cơ sở người ta cam tâm tình nguyện. Cưỡng ép người khác hy sinh thì tính là gì? Cô thậm chí không ăn một hạt gạo của những người này, cũng không có cách nào hưởng thụ những thứ tốt đối phương mang cho. Đương nhiên người trước mắt cũng có thể cưỡng cầu, vậy cô càng có tư cách chán ghét anh, thậm chí căm hận anh. Anh nên làm rõ nguyên nhân hậu quả, nếu không phải anh bí mật tiến hành thí nghiệm khi không được người khác cho phép, tôi căn bản không cần rời đi. Hứa Thu lạnh khốc nói thẳng, anh đột nhiên tới, trực tiếp phá hủy cuộc sống yên bình của tôi, vi phạm ý nguyện của người khác làm giám sát trâu ria, làm ra loại hành động đáng ghét này. Cô im lặng một lát, cảm xúc vốn không tốt dao động, chúng tôi đã rời khỏi nơi đó, rời khỏi anh xa như vậy, thậm chí chạy đến thăm sơn cùng cốc. Nhưng mà sau khi người ta rời đi, anh còn lợi dụng đủ loại thủ đoạn đuổi theo tới đây, đối với loại người biến thái vô liêm sỉ như anh còn cần tôi nghĩ chân thiện mỹ về anh. Không khỏi quá buồn cười rồi, đều là người trưởng thành cả, đừng nói mấy lời ngây thơ như thế. Chương 359, là cha của Do Vũ. Nếu đối phương thật sự là người thiện lương tốt đẹp, sao cháu ngoại bạch táp của anh có thể rơi vào tình trạng như vậy? Loại người này ngay cả tình thân đều không để vào trong mắt, đám trẻ đáng yêu như thế đều có thể nhẫn tâm như vậy, Hứa Thu còn chưa tự luyến đến mức cảm thấy mình là người vạn người mê, có thể khiến đối phương say mê đến choáng váng đầu óc, từ bỏ dụ hoặc rất lớn. Ngôn Đông đã làm chuyện xấu, dựa vào cái gì bảo cô tin tưởng anh vô điều kiện, chỉ dựa vào mặt anh, bộ lông xù xì của anh sao? Muốn cho cô đầu váng mắt hoa, mất đi lý trí à, đám trẻ trong nhà trẻ bọn họ, có nhiều cảm xúc hơn bộ lông tơ của anh. Hứa Thu thậm chí đều không chờ mong đối phương xin lỗi, cô chỉ hy vọng người này cách xa cô và đám trẻ, nể mặt cô từng cứu mạng anh, cũng nể mặt bạch tác, đừng tới quấy rầy cuộc sống yên bình của bọn họ. Ngôn Đông im lặng một lúc lâu, cuối cùng nói. Người ban đầu phát hiện ra nơi này không phải tôi, là cha của Do Vũ. Tôi biết tư liệu về bọn họ, còn có thể cho cô tất cả tin tức mà cô muốn. Hứa Thu, đây xem như là lấy tư liệu tới dụ hoặc cô sao? Nhưng mà không thể không nói, đối phương tung ra điều kiện thật sự chọc tới trái tim của cô. Vì sao đám trẻ xuất hiện ở nơi này, hoàn cảnh nhà bọn họ thế nào, cha mẹ là dạng người gì? Là giống như cha mẹ Lị Lị, bởi vì cuộc sống ép buộc, không thể không từ bỏ, còn giống như Bạch Tác, mẹ căn bản không còn, hay là bị người ta bắt cóc, gia đình nghèo đói, vẫn luôn đau khổ tìm kiếm. Sớm muộn gì đám trẻ này cũng phải lớn lên, đến lúc đó sẽ rời khỏi nhà trẻ, rời khỏi bên cạnh Hứa Thu. Vậy có khả năng sẽ đi tìm cha mẹ của mình, cũng có khả năng được đối phương tìm được, nhưng rốt cuộc là âm mưu, hay là mưu đồ khác, Hứa Thu không biết tình hình, có đôi khi, không nhìn được nghĩ một số tình hình tồi tệ, ví dụ như nói cha mẹ của đối phương thực ra mưu cầu khí quan của đám trẻ, chỉ muốn bắt đứa bé trưởng thành làm liên hôn làm cu ly. Thời đại cô sống có thể nói là thời đại tương đối thoáng, nhưng vẫn có nhiều người xấu, trong ngàn năm của nền văn minh nhân loại, người xấu sẽ không vì khoa học kỹ thuật phát triển mà biến mất. Nếu không phải đứa bé bị cướp, người chủ động vứt bỏ đứa bé của mình có thể là người tốt sao? Nhưng mà cô lại lý giải được tình cảm của con cái dành cho cha mẹ. Anh muốn thứ gì? Ở trong lòng Hứa Thu, đương nhiên Ngôn Đông không xem như là người tốt gì, hơn nữa những tư liệu này hẳn là nội dung tương đối cơ mật, cô không cho rằng đối phương sẽ nói cho cô miễn phí, không có điều kiện gì. Thấy đôi mắt của Hứa Thu trợn tròn, Ngôn Đông nói, coi như báo đáp cô cứu người. Anh nói, tôi không thích nợ ân tình của người khác, đương nhiên đây là lấy cớ, trong từ điển của Ngôn Đông không có hai chữ ân tình này, nhưng mà lần này trở về, anh đã ở chung tốt hơn với nhân loại cấp thấp hơn. Đôi mắt của Hứa Thu trở nên càng tròn hơn, cô đứng bật dậy, đi vòng quanh Ngôn Đông một vòng, sau đó véo má mình. Đau, là thật, không phải đang nằm mơ, nhưng mà những lời này nói ra từ miệng Ngôn Đông, luôn cảm thấy không thích hợp. Ngôn Đông là người lương thiện như thế ư? Dựa theo cách nói của Hứa Bạch Bạch, Ngôn Đông là người lạnh nhạt, vô tình. Như cháu ngoại của anh lưu lạc đến cảnh giới đó, cũng không thấy Ngôn Đông ra tay giúp đỡ. Hứa Thu tự nhận là người bình thường không thể bình thường hơn, không phải xuyên qua đến 3.000 năm sau, còn có phần lớn thời gian không dùng hệ thống gì đó, cô không khác gì người bình thường, cô vẫn có ý thức tốt về bản thân. Nhiều nhất xem như chăm chỉ một chút, đầu óc tỉnh táo, tay nghề giỏi, nhân cách tốt nên nhân viên rất tốt, các phương diện đều trên trung bình trong đám đông, tất nhiên là không có thiếu sót. Nói một cách tổng hợp là người bình thường, đặc biệt là ở trong giới bọn họ. Thậm chí không có biện pháp khiến đứa bé hàng xóm ngưỡng mộ, ít nhất hoàn toàn khác biệt với Ngôn Đông có sức chiến đấu vô cùng mạnh, khuyết điểm cũng vô cùng rõ ràng. Ngôn Đông bị ánh mắt của cô nhìn cảm thấy không được tự nhiên lắm, cô nhìn tôi như vậy là có ý gì? Chương 360, có thể dùng máy phát hiện nói dối Hứa Thu thành thật nói, loại người như anh, không giống người lòng dạ tốt như thế, hơn nữa tư liệu mà anh nói, có thể đảm bảo là thật sao? Dựa vào cái gì tôi phải tin tưởng anh? Nếu Ngôn Đông lừa gạt cô thì sao? Ngôn Đông hít sâu một hơi, sống đến bây giờ đã lâu không có cảm giác nghẹn khuất như thế, nhưng mà trong khoảng thời gian anh mất trí nhớ, lần đầu tiên nếm được chua ngọt cay đắng trong nhân sinh, ở bên Hứa Thu nếm được đủ, hình ảnh mất mặt cũng bị nhìn thấy, nghĩ như thế anh mím môi kiến nghị, nếu cô không yên tâm mà nói, có thể dùng máy phát hiện nói dối. Hứa Thu lắc đầu, máy phát hiện nói dối không thể chính xác 100%, anh thông minh như thế. Chắc chắn có biện pháp tránh đáp án chính xác, hơn nữa nửa chân tướng, cũng là chân tướng không phải sao? Cho dù là không nói dối, lợi dụng chơi chữ đều có thể tạo thành hiểu lầm ý khác biệt hoàn toàn, vậy rốt cuộc là cô còn muốn nghe không? Kiên nhẫn của Ngôn Đông bắt đầu giảm bớt. Hứa Thu hỏi anh, phải trả giá gì? Nếu cô thật sự không yên tâm như vậy, vậy dùng chút máu của cô trao đổi đi, Ngôn Đông khoa chân múa tay một chiều dài, chỉ tầm như vậy. Cô có thể tự mình cung cấp thiết bị liên quan, trực tiếp rút máu cho tôi là được. Hứa Thu đánh giá một lát, cảm thấy cỡ dung dịch uống mà mình uống. Trả giá như vậy, cô vẫn trả được, dù sao trước đây khi cô hiến máu không chỉ cho một chút như vậy. Máu lúc trước không đủ cho anh kiểm tra sao, chỉ có một chút mà thôi, hơn nữa không dùng thuốc đặc biệt, máu bị oxy hóa một phần. Có thể không cho hay không? Hứa Thu nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, anh để tôi nghĩ lại đã, cô nói tiếp. Tôi muốn xem tư liệu trước đã. Lúc trước hai con dơi nhỏ đã từng thử, không có cách nào nghe được tiếng lòng của Ngôn Đông, lúc này gọi bọn họ tới cũng không có tác dụng gì. Cô nhìn mặt Ngôn Đông, đôi mắt không chớp, quyết tâm dùng sức phán đoán của mình phán định thật hay giả. Khoan hãy nhắc tới Do Vũ, Bạch Táp là cháu ngoại của anh bắt đầu nói về nó trước đi, đứa bé có quan hệ với anh, khi nói chuyện dao động sẽ càng thêm rõ ràng. Ngôn Đông nhìn cô một cái, cuối cùng giọng nói trầm thấp dễ nghe cũng vang lên. Trước khi nói về những chuyện này, giới thiệu bối cảnh cho cô trước. Sau khi liên bang thành lập, chia văn minh liên bang thống trị thành ba cấp bậc, văn minh cao đẳng, văn minh trung đẳng và văn minh cấp thấp. Hành tinh Hoang Cô ở lúc trước chính là kết hợp giữa văn minh cấp thấp và văn minh cao đẳng, nhà trẻ thuộc về văn minh cấp thấp, viện nghiên cứu phía dưới và khu vực ký túc xá đều là văn minh cao đẳng, đỉnh của kim tự tháp là một phần rất nhỏ, văn minh cao đẳng là một tinh cầu, chính là hành tinh A, còn lại đều là trung đẳng hay cấp thấp. Một khi văn minh cao đẳng ra tay với văn minh cấp thấp, tính hủy diệt vô cùng đáng sợ. Liên bang lập hiệp ước, vì cuộc sống của người bình thường, văn minh cao đẳng sẽ không nhúng tay vào văn minh cấp thấp. Không thể tùy ý thay đổi tiến trình của văn minh cấp thấp, nhưng mà bọn họ sẽ khống chế phát triển của văn minh cấp thấp. Khi văn minh cấp thấp bắt đầu tiến hóa, văn minh cao đẳng sẽ thả xuống trở ngại, ví dụ như virus không biết tên. Nếu văn minh cấp thấp có thể tiến hóa thành công, bọn họ sẽ nhận được trợ giúp, ủy ban của liên bang sẽ điều chỉnh cấp bậc lần nữa, có giao tiếp giữa các mạng ngôi sao. Đừng kinh ngạc như vậy, có khả năng phải qua rất nhiều năm, văn minh cấp thấp mới có dấu hiệu tiến hóa. Trước đó có khả năng bọn họ không biết sự tồn tại của trí thông minh ngoài hành tinh, tinh cầu trung đẳng giống như là hành tinh kim cương, bị các thế lực bản địa khống chế. Mỗi năm đều nộp thuế cao cho liên bang, bọn họ thông qua hậu cần mạnh mẽ và Internet trao đổi các loại tài nguyên, nhưng ngoại trừ đám người trên tinh cầu đứng đầu kia, phần lớn người bình thường cả đời không có giao thoa gì với tinh cầu khác. Anh là sản phẩm thuộc văn minh cao đẳng, đám Bạch Táp, Lì Lì cũng như vậy ư? Đám Bạch Táp Lỵ Lỵ đều có được dị năng, nhưng Kim Tinh Tinh không có. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.